Lấy này cây tứ thánh thụ rừng rậm làm trụ cột, lấy ba thánh thụ rừng rậm vì là chỉ về, thì lại tổng cộng có ba phương hướng. Thiên giả càn quét hết thảy ba thánh thụ rừng rậm quanh thân khu vực, cũng nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ trong đó một tòa ba thánh thụ rừng rậm phạm vi thế lực, dựa theo quy luật, đi lên trước nữa liền hẳn là không có thú xảo đan thánh thụ rừng rậm. Thiên giả không có nóng lòng tiến công, mà là để anh linh điện dừng lại ở một tòa song thánh thụ rừng rậm ở ngoài, đem bên trong chứa tải chiến sĩ cùng thợ thủ công môn đều thả ra, xây dựng tân căn cứ tiền phương. Một mặt là hắn thận trọng từng bước quen thuộc, mặt khác cũng là để thời gian dài căng thẳng chiến đấu các chiến sĩ đi ra hóng gió một chút, nghỉ ngơi một thoáng. Bất luận là người và người tộc, chiến sĩ thông thường đều là thân thể máu thịt, không làm được tượng thiên giả như vậy hầu như là vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi giống như chiến đấu. Bộ đội nghỉ ngơi, thiên giả nhưng không cần nghỉ ngơi, hắn lên level hậu cảm giác được bất luận ở sức mạnh mới phương diện trên, bất kể là nguyên lực khống chế vẫn là chiến kỹ vận dụng tới, đều có rất lớn rèn luyện chỗ trống, mà chân thật chiến đấu, nhưng là tốt nhất nhanh nhất con đường. Dù sao cũng rảnh rỗi, hắn liền độc thân thâm nhập, kế tục thăm dò. Dựa theo quy luật, phía trước ứng nên xuất hiện chính là đan thánh thụ rừng rậm. Vùng rừng rậm như thế này rõ ràng vẫn không có phát dục thành thục, bên trong chính là có sáu tay sinh vật, cũng là yếu nhất loại kia, miễn miễn cưỡng cưỡng có xen vào vinh quang hầu tước cùng phó công tước trong lúc đó trình độ. Trình độ như thế này sáu tay sinh vật gặp phải thiên giả, chỉ có chịu chết phần, dù sao ở từng đánh chết sáu tay tướng quân hậu, thiên giả đối với toàn bộ sáu tay sinh vật bộ tộc tập tính cũng có thể nói rõ như lòng bàn tay. Lần này, thiên giả cấp tốc chạy nửa ngày, phía trước mới mơ hồ nhìn thấy một tòa rừng rậm. Xa xa nhìn tới, khu rừng rậm này đường viền cũng không lớn, vừa nhìn chính là tòa chỉ một thánh thụ rừng rậm. Có con mồi, thiên giả đương nhiên sẽ không khách khí, hơi hơi điều chỉnh một chút trên người trang bị, kế tục ép sát mặt đất cấp tốc chạy. Trong nháy mắt rừng rậm đang ở trước mắt, bên trong khí tức lại làm cho thiên giả đột nhiên dừng bước. Rừng rậm hoàn toàn tĩnh mịch, không cảm giác được sinh cơ, hoàn toàn không giống bình thường rừng rậm. Dựa theo qua lại kinh nghiệm, dù cho sáu tay sinh vật nằm ở trạng thái ngủ say, bên trong vùng rừng rậm cũng có thể có dị thú hoạt động. Mà dị thú cái kia mạnh mẽ khí tức, ở có kinh nghiệm thiên giả trong mắt, liền như bó đuốc rõ ràng. Thiên giả thu lại khí tức, vô thanh vô tức tiến vào rừng rậm. Đi ra một đoạn ngắn lộ, hắn bỗng nhiên dừng bước, nhìn phía bên cạnh một cây đại thụ. Cây to này trên cây khô có vài chỗ sâu sắc chém ngân, tuy nhưng đã khép lại non nửa, có thể vẫn là có lưu lại rõ ràng vết tích. Thiên giả thân tay sờ soạng mặt vỡ, vết cắt vô cùng bóng loáng, không giống là dị thú nanh vuốt gây nên, mà là tương tự với trùng chém đao, chiến phủ một loại trọng binh khí dấu vết lưu lại. Thiên giả xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía cách đó không xa lùm cây. Hắn đi tới, đẩy ra cành lá, nhìn thấy trên mặt đất thổ nhưỡng nhô lên, hiện ra một cái dị thú đường viền. Thiên giả đưa tay nhấn một cái, quả nhiên phía dưới là một bộ dị thú thi thể, mặt ngoài đã hóa đá, mà bụi cây sợi dễ cắm vào thi thể của nó, coi đây là chất dinh dưỡng trưởng thành. Lại phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt bên trong khắp nơi đều có chiến đấu vết tích. Thánh thụ rừng rậm có cực cường tự mình chữa trị năng lực, bất kỳ không thuộc về rừng rậm bản thân vết tích đều sẽ ở thời gian ngắn ngủi bên trong bị rừng rậm xóa đi, chết ở trong rừng dị thú cùng người sói chiến sĩ thi thể cũng sẽ như trước mắt như vậy, biến thành rừng rậm bản thân chất dinh dưỡng. Từ dấu vết lưu lại suy đoán, chiến đấu hẳn là vừa mới vừa kết thúc 2-3 thiên. Cuộc chiến đấu này từng ở rừng rậm các góc phát sinh, quy mô không nhỏ. Đây là lần thứ nhất ở tân thế giới phát hiện rừng rậm cùng phe thứ ba chiến đấu vết tích, tạm thời không cách nào phán đoán cái kia phe thứ ba cũng là thế giới này thổ vẫn là như thiên giả giống như người ngoại lai. Thiên giả càng cẩn thận, hướng về ở giữa vùng rừng rậm tiềm hành. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến khu trung tâm, nhất thời ngạc nhiên. Trung tâm nơi thụ dịch chỉ dĩ nhiên khô cạn thấy đáy, thánh thụ thân cây trên còn giữ mấy đạo sâu sắc rìu đục vết tích, toàn bộ thánh thụ đều đang tỏa ra một loại mơ hồ gợn sóng. Loại này nguyên lực gợn sóng phổ thông sinh vật căn bản nhận biết không tới, thế nhưng nghe vào thiên giả trong tai, chính là từng trận rên rỉ cùng thống khổ kêu rên. Đế quốc viện nghiên cứu đã sớm ra kết luận, thánh thụ thụ dịch thì tương đương với thánh thụ dòng máu, chỉ có đương thánh thụ dinh dưỡng đầy đủ thì mới sẽ sinh ra siêu lượng thụ dịch, chứa đựng ở thụ dịch trong ao. Thụ dịch đồng dạng là thai nghén dị thú tinh anh binh chủng, cung dưỡng sáu tay chỉ huy cùng với đào tạo đảo giữa hồ kim thạch then chốt. Chỉ có điều trong đó nguyên lý cụ thể còn có chờ tiến một bước nghiên cứu. Hiện nay không biết người nào đem thánh thụ thụ dịch quét đi sạch sành xanh, chuyện này quả thật chính là chỉ thấy lợi trước mắt, không tốn thời gian dài này cây thánh thụ sẽ khô héo, khu rừng rậm này cũng là mất đi căn cơ, cứ thế biến mất. Có thể khẳng định, thánh thụ là một loại rất thần kỳ vật chủng, thậm chí thiên giả cũng không thể khẳng định, nó đến tột cùng có tính hay không là thông thường khái niệm trên một thân cây. Bất luận dị thú, thú sào vẫn là sáu tay sinh vật, đều là dựa vào thánh thụ mà tồn tại. Thiên giả không nhúc nhích, mặc kệ là người nào tấn công khu rừng rậm này, nhìn bao phủ tất cả phương pháp, nếu vẫn không có đem thánh thụ chém ngã mang đi, vậy thì nhất định còn có thể trở về. Không đợi bao lâu, bên trong vùng rừng rậm quả nhiên vang lên tiếng bước chân, một đội võ trang đầy đủ người sói chiến sĩ xuất hiện ở thiên giả tầm nhìn bên trong. Những người sói này có thể cùng rong lục không giống nhau, trên người chiến giáp đều là có cấp bậc hàng thượng đẳng, hơn nữa mỗi người trang bị cực kỳ đầy đủ hết, dài ngắn súng nguyên lực, chiến thuật ba lô, vũ khí nặng cùng đánh lộn vũ khí không thiếu gì cả. Coi như là đế quốc mấy chi tinh anh quân đoàn, cũng chỉ đến như thế. Này đội lang trên thân thể người huy chương không giống nhau, thuộc về không giống bộ lạc. Người sói bộ lạc thiên thiên vạn vạn, thiên giả cũng nhìn không ra bọn họ đến tột cùng lệ thuộc vào cái nào chi thế lực, chỉ biết sẽ không là quần phong đỉnh. Người sói cũng không có quá nhiều đề phòng, cấp tốc đi tới ở giữa vùng rừng rậm, từ đội ngũ hậu đi ra một tên người mặc màu xanh lục áo choàng lão tế tự, hắn vòng quanh thánh thụ xoay chuyển vài vòng, trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau đột nhiên rít lên một tiếng, hai tay phủng đầu ngã xuống đất, thống khổ lăn qua lăn lại. Đây là tà thụ, chém nó, đốt nó. Người sói tế tự rít gào. Các chiến sĩ đối với tế tự mệnh lệnh tất nhiên là lập tức hành động, hai cái thân thể cường tráng người sói lấy xuống sau lưng chiến phủ, đi tới thánh thụ bên cạnh, nhô lên toàn thân khí lực, luân lên chiến phủ, liền hướng thánh thụ mạnh mẽ chém xuống. Thiên giả không kịp suy tư, lóe lên một cái xuất hiện ở cái kia hai tên người sói phía sau, trong tay hấp đao máu ở tại bọn hắn hậu tâm điểm hai lần, đã đâm thủng bọn họ trái tim, chợt hắn giống như hóa thân u linh, ở này đội người sói bên trong không ngừng đi khắp, ra tay như điện. Trong nháy mắt hơn trăm tên người sói chiến sĩ ngã một chỗ, không một người tới kịp kéo cò súng. Thiên dạ một cước đạp lên vậy còn ở ôm đầu kêu rên tế tự, nói các ngươi tới tự nơi nào, đến tới nơi này làm gì, đều thành thật mà nói đi ra, nếu không, ta không ngại đem ngươi xuyên ở trên cọc gỗ, ở bên trong vùng rừng rậm này phơi khô. Thống, ta thống, tế tự một mặt thống khổ, thiên dạ làm sao ăn hắn cái trò này, đoạn đao nhào một tiếng cắm vào bắp đùi của hắn, mạnh mẽ ninh động mấy lần. Tế tự muốn kêu thảm thiết, miệng lại bị thiên giả đè lại, hết thảy kêu thảm thiết đều bị chặn lại trở lại. Hắn mạnh mẽ ở thiên giả trên tay cắn một cái, thiên giả nhưng là thờ ơ không động lòng, liên bì đều không bị cắn phá. Nhìn tế tự sắc mặt trướng đến tử hồng, thiên giả mới buông lỏng tay ra, tế tự liều mạng thở hổn hển mấy hơi thở, vội hỏi ta nói. Thiên giả cũng không có rút đao, chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn. Cái này tế tự quần áo hoa lệ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nhiễm một hạt bụi. Ở tân thế giới bên trong đều như thế chú ý, khẳng định xuất thân không thấp, đồng thời không chịu khổ. Quả nhiên, thiên giả chỉ dùng một điểm thủ đoạn nhỏ, liền để hắn bé ngoan khuất phục. Chúng ta đến từ Ma Sơn Đại Lục, là Suza đại lãnh chúa bộ hạ. Tới nơi này, tự nhiên là thăm dò tân thế giới, ngoài ra còn có thể có cái gì? Thiên giả hồi ức một thoáng tương quan tình báo. Ma Sơn Đại Lục là người sói khống chế ba tòa đại lục một trong, Suza là tên người sói đại quân, cũng là tổ tiên phái quan trọng nhất hạt nhân. Có người nói Suza chuyện tự ban đầu lang vương huyết thống, bởi vậy tổ tiên linh hồn mạnh mẽ vô cùng, cũng tương ứng giao cho hắn cực kỳ sức mạnh cường hãn. Suza tính tình tàn bạo, đối xử người phản đối cùng kẻ địch luôn luôn tàn khốc vô tình. Dưới trướng hắn thế lực cũng thường thường làm nhân tộc huyết yến, cùng huyết tộc không giống chỉ ở với, người sói nghi thức trên, là đem người tộc cùng một ít có nguyên lực sinh vật mạnh mẽ ngang ngửa, cũng làm tế phẩm. Ở đế môn phương trong mắt, Suza mạch này người sói thuộc về yếu chém tận giết tuyệt đối tượng. Cơ bản ở trên chiến trường gặp phải, đều sẽ không cân nhắc tù binh tuyển hạng. Lâu dần, Suza đối với nhân tộc thì cũng càng thêm tàn nhẫn cùng điên cuồng. Nhân tộc lạc ở trong tay của hắn, tốt nhất kết cục chính là nô lệ, phần lớn đều sẽ bị dằn vặt đến chết, thậm chí là trực tiếp ăn đi. Chỉ có điều mấy năm gần đây, theo người sói ở hắc ám trận doanh bên trong không gian sinh tồn bị không ngừng đè ép, cùng huyết tộc thánh chiến kéo dài không ngừng, rất nhiều bộ lạc đều chưa từng tham gia trận doanh chiến. Vì lẽ đó thiên giả vẫn không cùng bọn họ có cái gì tiếp xúc. Ngươi là ai, vừa lại phát sinh cái gì? Thiên giả vì tăng mạnh hiệu quả, lại thanh đoản đao xuyên đến sâu hơn chút. Chương 106, tấn công ma tát nhĩ. Trong tiếng kêu gào thê thảm, tế tự lấy tốc độ nhanh nhất đem có thể nói đều nói rồi. Hắn xem như là Suza đại lãnh chúa bà con xa thân thích, nhân vì cái này cũng hỗn đến không thấp vị trí, xử trí thánh thụ chức trách cũng rơi xuống trên tay của hắn. Vừa nhìn thấy thánh thụ, hắn liền mơ hồ nghe được một trận hô hoán, hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, liền ở trong ý thức đáp lại hô hoán. Như thế một làm không quan trọng lắm, nguyên bản yếu ớt hô hoán đột nhiên trở nên so với lôi đình còn muốn vang dội, thanh âm kia như từng chiếc gai nhọn đâm vào hắn ý thức, suýt chút nữa không đem hắn đau đến ngất đi. Thiên dạ lại tỉ mỉ hỏi dò, rốt cuộc làm rõ cái kia hô hoán hơn nửa đến từ thánh thụ bản thân. Ma Tát nghĩ người sói cơ hồ đem thánh thụ phá hoại đến gần đủ rồi, này tế tự lại còn dám đáp lại thánh thụ ý chí, tự nhiên không kết quả gì tốt. Ma Tát nghĩ người sói luôn luôn dũng mãnh thiện chiến, thế nhưng ở tân thế giới khai thác trên nhưng là nhiều lần bất lợi. Cỗ, mở ra sau khi, Susa đại lãnh chúa chưa quen thuộc dị thú quân đoàn hình thức chiến đấu, tập kết binh lực không đủ, hơn nữa trận hình phòng ngự cũng không nghiêm mật. Kết quả dị thú quân đoàn vừa ra, trực tiếp nhấn chìm người sói trận địa. Ma Tát nghĩ người sói chiến sĩ huyết chiến sau khi, rốt cục giết hết dị thú quân đoàn, thế nhưng trận chiến này bên trong, nguyên bản hẳn là núp ở phía sau phương tế tự đoàn hầu như toàn quân bị diệt. Ở trong bộ lạc, tế tự tức là tri thức người thừa kế, cũng là bác sĩ cùng học giả, địa vị vô cùng trọng yếu. Tế tự đoàn đắm chìm, để gần phân nửa đại lục người sói bộ lạc đều rơi vào kinh hoàng cùng hỗn loạn, cuối cùng Susa không thể không tự mình đứng ra, mới đem hỗn loạn cho đè xuống. Khai thác tân thế giới, lúc đầu người sói cẩn thận một chút, thận trọng từng bước, đem đệ nhất tòa rừng rậm dị thú quân đoàn tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng mà ở cùng rừng rậm sáu tay sinh vật lúc chiến đấu, người sói một tên công tước cùng ba tên hầu tước trước sau bị thương, thương thế hầu như là tại chỗ chuyển biến xấu. Cũng may khoảng cách cỗ không xa, mới có thể đem cường giả rút khỏi, nhưng cũng có một tên hầu tước trọng thương không chừng trị. Đây là bọn lang nhân tiến công đệ nhị tòa rừng rậm, bọn họ đã đem dị thú quân đoàn cùng sáu tay sinh vật đánh giết, chỉ là Susa đại lãnh chúa tế tự cho rằng thánh thụ gỗ có thể đem ra cho đại lãnh chúa làm cái pho tượng, những này chiến sĩ mới lần thứ hai tiến vào rừng rậm. Tại sao lúc đó không chém đệ nhất tòa rừng rậm thánh thụ đây? Bởi vì tổn thất quá nặng, đại lãnh chúa tức giận bên dưới đã đem tòa kia rừng rậm một cây đuốc cho đốt. Thiên giả càng thêm kỳ quái, làm sao thiêu? Tân thế giới rừng rậm có thể không giống vĩnh dạ phổ thông rừng rậm, nơi này cây cối phòng ngự thuộc tính tương đương xuất chúng, phổ thông hỏa diễm căn bản lấy chúng nó hết cách rồi, chỉ có nguyên lực hỏa diễm mới có thể đem cây cối dẫn nhiên. Thiêu mấy cây thụ còn không khó, muốn đem cả tòa rừng rậm đều đốt rụi, vẫn đúng là cần chút bản lĩnh. Tế tự đáp, đại lãnh chúa triệu tập 10 vạn cu ly, ngày đêm không ngừng mà hướng về tân thế giới vận chuyển hắc thạch, chất đầy rừng rậm, liền như vậy cho đốt. Thương những tên kia bên trong có cái gì đặc thù người sao? Tử chính là đại lãnh chúa cháu trai, chẳng trách, thiên giả hiểu được, như vậy hao tiền tốn của cử chỉ, như không có đặc thù nguyên nhân, nghĩ đến Susa cũng không đến nỗi ngu xuẩn như vậy. Thấy cũng lại hỏi không ra cái gì, thiên giả liền đưa tay chặn lại tế tự yết hầu. Tế tự kinh hãi, nói ta đều nói rồi, người không phải hẳn là buông tha ta sao? Có đúng không, ta có thể chưa từng có đã đáp ứng. Thiên giả tay nắm chặt lại, nắm nát xương gáy của hắn. Thiên giả nhấc lên tế tự thi thể, đang muốn ném mất, bỗng nhiên cảm giác được một loại yếu ớt triệu hoán. Hắn nhìn phía thánh thụ, nhìn thấy nó cành lá chính đang có quy luật rung động. Trong rừng lúc này bản không có phong, thụ làm sao sẽ chính mình động. Thiên giả nghĩ đến tế tự trước tao ngộ, cũng không có đáp lại, mà là mang theo tế tự thi thể đến trước cây, đem thi thể tựa ở trên cây khô. Thánh thụ vỏ cây rạn nứt, từ bên trong duỗi ra vô số tinh tế sợi rễ, ở tế tự trên thi thể không ngừng lan tràn leo lên, cuối cùng đem tế tự thi thể bao quanh bao vây, mà sợi rễ mặt ngoài thì lại không ngừng dung hợp cứng đờ, cuối cùng biến thành vỏ cây như thế tổ chức, đem tế tự thi thể kéo vào thân cây, chỉ ở mặt ngoài lưu lại một người hình đường viên. Thiên giả yên tĩnh nhìn, linh cảm đến mặt sau hay là còn có thể có biến hóa. Quả nhiên, thánh thụ bên trong đột nhiên phun trào mạnh mẽ nguyên lực lưu, tựa hồ hết thảy sinh cơ đều bị kích hoạt, một cái cành cây từ tế tự bị hấp thu địa phương mọc ra, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở hoa kết quả. Một viên cuối cùng to bằng nắm tay trái cây màu xanh, biểu bì do thanh chuyển hạt, nhào một tiếng rơi xuống, lăn tới thiên giả trước mặt. Kết ra trái cây hậu, thánh thụ làm như đi tới sinh mệnh phần cuối, thân cây rõ ràng khô héo, lá cây cũng khô héo biến thành bàng, từng mảnh rơi xuống. Thánh thụ đã chết, rừng rậm tựa hồ liền như vậy mất đi hiệu quả thần kỳ, bên trong nguyên lực một lát sau tức trở nên cùng ngoại bộ thế giới như thế, thổ địa bên trong nước không ngừng phân ra, cấp tốc đến trở nên khô ráo cực kỳ, cũng lại sinh trưởng không được cây cỏ. Thiên giả nhặt lên thánh thụ trái cây, vào tay, bắt đầu trong nháy mắt có loại cảm giác cổ quái, dường như này viên trái cây mang tới một điểm tế tự khí tức. Bất kể nói thế nào, hiện tại không phải lúc nghiên cứu, thiên giả đem trái cây thu hồi, cấp tốc trở về, ở trên đường liền triệu hoán anh linh điện. Chờ hắn chạy về tứ thánh thụ căn cứ thì, anh linh điện cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thiên giả lệnh anh linh điện bị đủ đạn dược, lại mang tới mấy vạn người sói chiến sĩ, liền giá hạm lên không, hướng về Ma Tát Nhĩ người sói, cỗ, bay đi. Dựa theo tế tự lời khai, giờ khắc này Ma Tát Nhĩ người sói hẳn là còn đang bận xây dựng thêm căn cứ, xây dựng thêm công tác do một tên phó công tước phụ trách. Ma Tát Nhĩ bọn lang nhân vẫn không có từ lần trước ở thánh thụ rừng rậm thảm bại bên trong khôi phục như cũ, chính đang vĩnh dạ bên trong thế giới một lần nữa triệu tập binh lực cường giả, tân thế giới sức mạnh đang đứng ở trống vắng trạng thái. Đối với thiên giả tới nói, ngoại trừ William ở ngoài, vĩnh dạ người sói đều xem như là kẻ địch, càng không cần phải nói những này tổ tiên phái. Mà tát nhĩ người sói tựa hồ đang vĩnh dạ hội nghị bên trong địa vị cũng không ra sao, bằng không cũng không đến nổi ngay cả cực kỳ trọng yếu tân thế giới tình báo cũng không lấy được. Ở thiên nhiên to lớn khe lõm bên trong, một tòa người sói cứ điểm chính đang khởi công xây dựng. Đến hàng mấy chục ngàn cu ly từ thung lũng những địa phương khác mang tới nham thổ, trở về cứ điểm, lại khuynh đảo ở do hai tầng dựng thẳng lên tấm thép trong lúc đó. Đợi được nham thạch thổ điền tới trình độ nhất định, sẽ lót trên một tầng hoành thiết bản, sau đó sẽ ở phía trên trang thổ. Này vốn là nhân tộc nhanh chóng xây dựng cứ điểm phương thức, nhiều năm trong chinh chiến cũng bị người sói học được. Bất quá tòa này cứ điểm quy mô to lớn, đủ để chứa đựng mười mấy vạn người, là lấy xây dựng tiến độ cũng không vui. Một đội bối thổ cu ly tập tễnh đi vào cứ điểm, hướng đi dự định công tác đoạn. Một tên cu ly đột nhiên lay động mấy lần, một con ngã chổng vó. Một tên người sói chiến sĩ thấy, rút ra roi ra, mạnh mẽ một roi đánh ở cu ly trên người, mắng, lên làm việc, trang cái gì tử. Cái kia cu ly một tiếng hét thảm, muốn bỏ lên, nhưng là thân thể co giật đến càng thêm lợi hại, chỉ chốc lát sau liền cũng không tiếp tục động. Người sói chiến sĩ gắt một cái, mắng, xui xẻo, lại một cái không chịu nổi. Hắn giơ lên roi, đối với còn lại cu ly kêu lên, đều cho ta nỗ lực làm việc, chỉ phải hoàn thành dự định lượng công việc, các ngươi liền có thể rời đi nơi này. Nếu như xong không được, sẽ với hắn như thế, tất cả đều chết ở tân thế giới. Có nghe hay không, cu ly môn tiếp tục hướng phía trước, lần này tốc độ rốt cục nhanh hơn không ít. Khổng lồ căn cứ vừa có đường viền, rất nhiều nơi tường thành vẫn không có kiến được, tháp đại bác đúng là đứng lên vài tòa. Ở căn cứ trung ương cao lầu nơi, một tên khuôn mặt uy nghiêm cao to người sói híp hai mắt, nhìn quét trong căn cứ tất cả. Công tước cấp mạnh mẽ khí tức, khiến cho chu vi hết thảy người sói đều không rét mà run. Ở một vị phó công tước trước mặt, bất kỳ ẩn ác ý dùng mánh lưới hành vi đều không chỗ che thân. Thực lực mạnh mẽ lại lệnh vị này phó công tước hầu như từ sớm đến tối đều đứng ở chỗ cao tuần sát, thật giống xưa nay không cần thời gian nghỉ ngơi. Cách đó không xa, vài tên người sói tử tước hợp lực, chính đem một môn hạng nặng nổ pháo kéo lên tháp đại bác. Thấy cảnh này, phó công tước sắc mặt cuối cùng cũng coi như là nhu hòa mấy phần. Hạng nặng cố định thức vũ khí trang bị cũng mang ý nghĩa cứ điểm kiến tạo tiếp cận kết thúc, cuối cùng cũng coi như có thể thoát khỏi này chết tiệt địa phương. Nổ pháo vừa kéo đến một nửa, bỗng nhiên một tiếng đất rung núi chuyển nổ vang truyền đến, toàn bộ tháp đại bác đều ở lay động. Mấy danh tử tước chấn kinh bên dưới, nổ pháo đột nhiên từ giữa không trung rơi rụng, đem phía dưới hơn 10 tên người sói chiến sĩ tạp thành thịt vụn. Mấu chốt nhất chính là, cái môn này giá trị cử vạn hạng nặng nổ pháo cũng phá hủy. Người sói phó công tước hai mắt rụt lại, nhìn phía phương xa. Ở bên rìa sơn cốc, một cái to lớn bóng tối từ từ hiện lên. Nó vừa vặn ở ánh mặt trời chiếu phương hướng, nhất thời không thấy rõ đến tột cùng là cái gì. Trong bóng tối tâm nơi ánh sáng lóe lên, một cái thô to đến khiến người ta khiếp sợ cung tên bay vụt mà tới. Phó công tước trong nháy mắt thấy rõ nó mặt ngoài cái kia lấp lóe không yên nguyên lực hàng ngũ, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cự nỏ phi hành cực nhanh, trong nháy mắt xẹt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đánh vào mới xây dựng một mảnh cứ điểm trên lâu thành. Ở kinh thiên động địa nổ tung bên trong, thành lầu thượng bộ kiến trúc bị hiên trên mấy chục mét trên không, mà vẫn không có triệt để điền thực cứ điểm tường thành lại có rõ ràng nghiêng, theo cái thứ ba cự nỏ phóng tới, một đoạn hơn trăm thước tường thành rốt cục ầm ầm sụp đổ. Phó công tước cuối cùng từ trong khiếp sợ khôi phục, nhưng là hoảng sợ trong lòng nhưng càng thêm như sóng to gió lớn, đây là chiến hạm chủ pháo. Chí ít là chủ lực hạm cấp bậc, dị thú quân đoàn bên trong tại sao có thể có thứ này? Hắn liên tục không ngừng ra lệnh, bên người thân vệ nhanh chóng nhảy xuống cao lầu, chạy về phía căn cứ bốn phương tám hướng. Mỗi đến một chỗ đều gây nên nho nhỏ rối loạn, từng chiếc một vũ khí đối không bị dọn ra. Nhưng mà còn không chờ nhân viên cùng đạn dược đúng chỗ, đợt công kích thứ hai liền đến. Sau đó hai phát cự nỏ đều đánh vào cứ điểm động lực tháp trên. Người sói động lực tháp tuy rằng thô lỗ rắn chắc, tuy nhiên không chịu nổi chiến hạm chủ pháo oanh kích. Hai pháo sau khi, liền ở giữa gãy vỡ, nửa đoạn trên ầm ầm ngã xuống, lại đập hư một mảnh hoàn công hoặc chưa hoàn thành kiến trúc. Cho đến lúc này, anh Linh Điện mới bay tới cứ điểm bầu trời, khổng lồ thân chiến hạm triệt để bày ra ở ma tát nhĩ người sói trước mặt. Long hạm vượt qua thân chiến hạm, chủ pháo tuy rằng mất đi tầm bắn, nhưng là bên cạnh cái kia lít nha lít nhít nòng pháo càng thêm để người sói tuyệt vọng. Mà tát nhĩ người sói vẫn không có làm rõ không chung cái kia khủng bố cự tên to xác đến tột cùng là chiến hạm vẫn là hư không cự thú, vô số hỏa lưu liền từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ cứ điểm biến thành khói thuốc súng cùng hỏa diễm địa ngục. số lượng hàng trăm hạm pháo lấy không giống tần suất oanh kích, trên mặt đất dấy lên một loạt hỏa tuyến, không ngừng về phía trước đẩy mạnh, chỗ đi qua, kiến trúc biến thành phế tích, bọn lang nhân bất luận chiến sĩ vẫn là nô lệ, đều đang nổ cùng ngọn lửa hừng hực bên trong biến thành tiêu thi. Anh linh điện hỏa lực thực sự quá mạnh, không trung lại có từng trận bắt nguồn từ địa long thiên nhiên uy thế hạ xuống, trong nháy mắt cứ điểm bọn lang nhân tinh thần liền rơi xuống khe lõm, cái kia phó công tước còn không dưới mấy cái mệnh lệnh, thủ vệ bộ đội liền bắt đầu tứ tán chạy tán loạn. Hắn còn không tới kịp tìm tới lửa giận ầm ầm đối tượng, chính là biến sắc mặt, bay lên trời. Ở hắn phía dưới, vừa đứng cao lầu rơi vào một cái biển lửa, nổ tung liên tiếp, liên miên không ngừng. Này tòa lầu cao thực sự quá mức bắt mắt, ở bao trùm thức đả kích qua đi, liền đã biến thành các pháo thủ trọng điểm chăm sóc mục tiêu. Chương 107, phần hoang oai. Trong nháy mắt, mà tát nhĩ bọn lang nhân xây dựng dòng dã một tháng cứ điểm liền triệt để rơi vào biển lửa, trong thành cũng không có thiếu người sói cùng cu ly, trên người bọn họ nhiên cháy, gào to qua lại bôn ba. Kỳ thực quá bán lang người đã chạy trốn tới cứ điểm ở ngoài, nhưng là trong thành ánh lửa, tiếng nổ mạnh liên miên không ngừng, vẫn cứ ép không ngã người sói trước khi chết thê thảm kêu gào, một thoáng liền để khát máu người sói cũng tâm trí tan vỡ, một lòng muốn chạy trốn lấy mạng. Muốn trốn, cũng chỉ có một lối ra, mở miệng, vậy thì là cỗ. Hết thảy người sói không hẹn mà cùng hướng về cỗ phóng đi, các loại chờ, bôn tiến vào mới phát hiện, trong môn phái dĩ nhiên ở cuồn cuộn không ngừng đi vào trong tiến vào nhân, nhìn dáng dấp hẳn là một nhánh tân bộ đội vừa vặn điều nhập tân thế giới. Mới vừa gia nhập người sói chiến sĩ vẫn không có từ đường hầm không gian không vừa phải khôi phục như cũ, trước mắt chính là ánh lửa ngút trời, trong tai nổ vang không ngừng, càng có hay không hơn mấy người sói chiến sĩ xông tới mặt, cấp tốc chen quá bên cạnh bọn họ, một con vò tới trong cửa. Này vẻn vẹn là bắt đầu, trong nháy mắt, cỗ, nơi liền triệt để rơi vào hỗn loạn, bên trong chiến sĩ không ngừng ra bên ngoài chen, mà bên ngoài chiến sĩ còn ở đi đến tiến vào. Bết bát nhất chính là truyền lệnh hệ thống đã hoàn toàn bại liệt, ngoại trừ đợt thứ nhất chỉ lệnh ở ngoài, không còn một tên quan quân phát sinh ra dáng mệnh lệnh, từ tân thế giới cứ điểm chạy ra chiến sĩ chỉ biết gặp gần như tính chất hủy diệt công kích, bọn họ rất nhiều người còn chưa thoát khỏi trước bản thổ từng bị dị thú quân đoàn tàn sát ký ức, thậm chí không phát hiện lần này kẻ địch tới đánh căn bản không phải dị thú. Va chạm nhau song phương, một phương muốn chạy trốn lấy mạng, phe bên kia không rõ ý tưởng, quân lệnh chưa thay đổi trước, chỉ có thể tiến lên. Như trước cuồn cuộn không dứt hướng về trong cửa lái vào, trong nháy mắt, bên trong ở ngoài liền đều ở cỗ nơi phá hỏng, không thể động đậy. Thiên Dạ xa xa nhìn thấy, làm sao chịu bỏ qua cái cơ hội tốt này. Lập tức trầm giọng hạ lệnh, chủ pháo chuẩn bị, dùng người viên sát thương đạn, cấp bậc cao nhất. Pháo thủ có chút bất ngờ, nói cấp bậc cao nhất chỉ có 2 phát. Hay dùng cái kia, pháo thủ không còn dám hoài nghi, một tiếng thét to. Cùng vài tên trợ lý đem một cái màu đỏ sẫm to lớn cung tên để vào chủ pháo. Lập tức chủ pháo nòng pháo chỉ về tự mình di động, nhắm ngay cỗ. Thiên Giả không kịp đợi các pháo thủ nhắm vào, tự mình thao túng địa long long thủ, nhắm ngay ngoài cửa chen làm một đoàn người sói hội binh. Thả, theo Thiên Giả mệnh lệnh, cái kia màu đỏ sẫm cung tên như chớp giật giống như bay vụt, trong nháy mắt đến người sói hội binh bầu trời, còn có mấy chục mét thì nó bỗng nhiên tự mình nổ tung, vô số nhỏ bé hơi nước bay lả tả tung xuống. Có lớn mật người sói đưa tay thử một lần, thấy là chút có nồng nặc mùi vị chất lỏng, trong lòng đột nhiên cả kinh, còn chưa kịp rít gào cảnh báo, một điểm ánh lửa trên không trung xuất hiện, trong nháy mắt nhen lửa hết thảy vụ trạng chất lỏng. Một đoàn cực kỳ to lớn hỏa đoàn ở cỗ nơi xuất hiện, cuồn cuộn chậm chậm tăng lên trên, vẫn tăng lên mấy chục mét, vừa mới dần dần lộ ra màu đen, hóa thành một đóa to lớn đám mây hình nấm, thăng lên phía chân trời. Liền ngay cả vụ khu đều tới hậu tước lui 10 mét. Hỏa đoàn qua đi, ngoài cửa xuất hiện một mảnh phạm vi mấy trăm mét tuyệt địa, bên trong đều là tư thái cảng dị tiêu thi. Hỏa đoàn chỉ tồn trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng là thi thể cầm trong tay binh khí đều hòa tan biến hình dấu hiệu, có thể thấy được liệt diễm chi mãnh. Có chút người sói cường giả sức sống cực kỳ ngoan cường, còn có thể động tác dẫy dụa, nhưng là nhìn bọn họ đã triệt để than hóa mặt ngoài, liền biết dù như thế nào đều không sống nổi. Một pháo lướt qua, người sói hội binh liền bị tiêu diệt đến thất thất bát bát. Này một pháo bên dưới, ít nói cũng có hơn vạn biến thành oan hồn. Bọn họ thực sự là quá thân thiết tập, lại hoàn toàn không có phòng bị, kết quả bị một pháo tuyệt diệt. Thiên Dạ đối với chủ pháo uy lực, thực là không thể lại thỏa mãn. Cái môn này, Trầm Lục, vẫn là năm đó từ Lâm Gia Nhĩ trong tay đoạt được, liền đới nó chuyên môn kho đạn cũng đoạt tới. Lâm Gia Nhĩ tuy chỉ là phó công tước, nhưng là tài nguyên cực phong, giao thiệp rộng rãi. Nàng chiến hạm phương diện khác đều thường thường không có gì lạ. Chỉ có người môn chủ này pháo trên bỏ ra vốn lớn, uy lực hoàn toàn có thể xứng đôi đại công cấp tòa hạm. Đến hiện tại, Thiên Dạ xin mời Thế Gia chế tạo một nhóm chuyên cung Trầm Lục sử dụng đạn dược. mà đế quốc viện nghiên cứu một ít lão gia hỏa vì từ thiên giả trong tay đạt được nhiều một ít thánh thụ thụ dịch hàng mẫu, trực tiếp đem vốn định cung cấp cấm vệ hạm đội mấy phát đặc chế cung tên qua tay đưa cho thiên giả. Này phát màu đỏ sẫm, phần hoang, chính là đế quốc viện nghiên cứu tác phẩm. Đang lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm, hóa ra là thiên giả các hạ. Ta còn nói là ai có tác phẩm lớn như vậy. Thiên giả quay đầu nhìn lại, thấy là người sói kia phó công tước lơ lửng giữa trời, chính hung ác nhìn mình chằm chằm. Thiên giả đứng chắp tay, tung nhiên nở nụ cười, nói, hóa ra là ngươi a. Ta chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, nghĩ lượng ngươi cũng không dám lên đến động thủ, cũng không thế nào quan tâm ngươi. Một câu nói này, so với bao nhiêu nhục mạ cũng phải có hiệu. Vị kia phó công tước sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, ngươi bất quá là cái. Thiên giả tựa như cười mà không phải cười, nói ta là cái gì. Ngươi, phó công tước vốn là muốn nói thiên giả bất quá là cái hầu tước, có thể lúc này nhìn kỹ lại, lại phát hiện chút nào nhìn không thấu thiên giả, liền một điểm phán đoán đều không có. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có, vĩnh giả không thiếu cường giả sẽ che giấu hơi thở, cũng không phải như thiên giả như vậy, hoàn toàn không lộ ra một điểm khí tức. Kỳ thực nhìn không thấu cũng dễ làm, đi tới quá hai chiêu liền biết tất cả mọi chuyện. Nhưng bộ này công tước trong lòng báo động không ngừng, liền như đối mặt chính là một con hồng hoang cự thú như thế. Hắn cái chán thấy hắn, nhất thời do dự bên dưới, lại có chiến ý tán loạn điềm báo, không khỏi trong lòng kinh hãi, vội vã ổn định tâm thần. Thiên dạ một sái, nói, được rồi, không cần sốt sắng. Ta hiện nay cũng là phó công tước, giống như ngươi. Nếu ngươi ta cùng cấp, lượng ngươi cũng không dám cùng ta động thủ. Mà nơi này cách cỗ lại gần quá, ta muốn giết ngươi cũng không dễ dàng, liền không khó khăn, chính ngươi về Ma Tát Nhĩ đi, ta liền không cần động thủ, cũng tỉnh điểm sự. Cái kia phó công tước nhìn chằm chằm thiên dạ, nhưng không có động. Nếu như liền như vậy trở về Ma Tát Nhĩ, không cần phải nói bộ mặt mất hết, cũng tất sẽ bị Su Gia nghiêm trị. Thấy hắn bất động, thiên dạ sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, nhìn dáng dấp không cho ngươi điểm lợi hại, vẫn là không hết lòng gian. Ta tuy rằng đánh không chết ngươi, không giao nhận điểm đánh đổi, đánh ngươi gần chết vẫn là không có vấn đề gì. Dứt lời, thiên giả sau lưng cánh ánh sáng từ từ triển khai, nhìn thấy đầu cánh trên bốn cái màu đen quang vũ, cái kia phó công tước đột nhiên nhớ tới ngày gần đây vừa mới lưu hành một ít truyền thuyết, trái tim đột nhiên cú sốc mấy lần, một tiếng thét kinh hãi, quay đầu liền hướng cỗ phóng đi. Hắn trên không trung lưu lại từng mảnh tàn ảnh, trong chớp mắt liền đến ngoài cửa, một con đâm vào vụ khu. Tội liên đới chấn chủ tướng đều bị thiên giả mấy câu nói cả kinh chạy trối chết. Còn lại người sói cái nào còn có lòng kháng cự. Nhất thời tứ tán, liều mạng hướng về cỗ phóng đi. Giờ khắc này vĩnh giả thế giới Ma Tát Nhĩ bên kia hẳn đã nhận được tin tức xác thật, đã không còn chiến sĩ đi ra. Nóng lòng đào mạng người sói rốt cục có rộng rãi đường nối, tranh nhau chen lấn trốn vào trong môn phái. Đại nhân, có muốn hay không trở lại một phát? Pháo thủ hỏi, không cần, phần hoang, quý giá cực kỳ, không thể lãng phí. Anh Linh Điện cũng không có đuổi theo hội binh, mà là xoay quanh ở cứ điểm bầu trời, lấy pháo cao tốc không ngừng quét sạch phía dưới người sói, đồng thời chậm rãi giảm xuống độ cao. Giờ khắc này cứ điểm đã bị phá hỏng đến thất thất bát bát, lại cũng không nhìn thấy chống lại. Anh Linh Điện một bên mở ra thêm cái cửa máy, vô số người sói chiến sĩ từ hạm trên nhảy xuống, bắt đầu quét sạch chiến trường. Thiên Dạ đứng ở long thủ, nhìn quét phía dưới phương, bỗng nhiên nở nụ cười, tự nói thật không hổ là đại lãnh chúa, thật là bạo tay. Bất quá toàn tiện nghi ta. Cứ điểm một bên, mấy tòa quy mô to lớn nhà kho mở ra, bên trong lại là chồng chất như núi vũ khí đạn dược. Thiên giả thủ hạ cũng có lượng lớn người sói chiến sĩ, những trang bị này lại hợp dùng bất quá. Mấy tòa nhà kho chứa hàng thực sự không ít, hơn vạn người sói chiến sĩ như nước thủy triều chuyển cái liên tục, cũng bỏ ra dòng giã một canh giờ mới vận chuyển hết sạch, toàn trang đến Anh Linh Điện trên. Đều rút về đến đây đi, thiên giả hạ lệnh, long hàm lập tức vang lên ba trường một ngắn minh hào. Giải rác ở cứ điểm các nơi người sói chiến sĩ liền như thủy triều lui về, dọc theo buông xuống dây thừng một đường leo, trở về Anh Linh Điện. Chiến sĩ một rút về, thiên dạ liền mệnh Anh Linh Điện lên không, hướng về căn cứ bay đi. Khoảng chừng bay ra hơn 100 km, thiên dạ bỗng nhiên trong lòng rùng mình, nhìn lại nhìn tới. Giờ khắc này cuối tầm mắt chỉ có mênh mông đường chân trời cùng mơ hồ gò núi, đã sớm không nhìn thấy cửa. Thế nhưng từ cái hướng kia trên, vẫn là truyền đến một trận để thiên dạ cũng có chút khiếp đảm cảm giác. Đó là hắn khó có thể ngang hàng chân chính cường giả xuất hiện. Hiển nhiên, người đến nhất định chính là người sói đại quân Su Gia. Tân thế giới căn cứ gặp phải tính chất hủy diệt đả kích, hắn làm sao đều sẽ đến xem thử tình huống. Thiên giả sớm có dự liệu, nhưng chưa ra tốc, chỉ điều khiển Anh Linh Điện thản nhiên đi xa. Quả nhiên, ở tân thế giới bên trong khai thác không thuận, Su Gia vẫn chưa đuổi theo. Tân thế giới cùng đại vòng xoáy như thế, hoàn cảnh quỷ dị khó lường, tầng dưới chót quy tắc cùng vĩnh dạ hoàn toàn khác nhau, dù cho là đại quân tùy tiện làm việc, cũng sẽ hung hiểm tầng tầng. Đại trong nước xoáy liền ngã xuống quá không ngừng một vị đại quân, sau lần đó vĩnh dạ các tộc mới trở nên cẩn thận, cũng lại hiếm có đại quân mạnh mẽ tiến vào cử chỉ. Đồng dạng, Suza nếu chưa thăm dò tân thế giới quy tắc, cũng không dám bất cẩn trực tiếp thâm nhập. Lần này, thiên giả thành công phá hủy Suza ở tân thế giới đại bản doanh, tha chậm cũng không chỉ là một tháng tiến độ. Cho dù là người sói đại quân, muốn trong thời gian ngắn lại gom góp nhiều như vậy vật tư cũng không phải chuyện dễ dàng. Người sói sản năng xa kém xa đế quốc, liền những kia nhanh chóng xây dựng cứ điểm mua khối tấm thép tạo lên đều cực kỳ cật lực. Suza nói về một mặt hướng về quần phong đỉnh mượn một chút, mặt khác cũng hướng ra bên ngoài quy mô lớn chọn mua, mới có thể trực tiếp kiến tòa cứ điểm thành thị vật tư. Tòa kia cứ điểm bị thiên giả phá hủy hậu, mua khối tấm thép phần lớn phải về lô đúc lại, có khả năng sử dụng. Cái này công trình lượng đối với người sói tới nói có chút quá lớn rồi. Mà người sói bây giờ ở vĩnh dạ hội nghị bên trong địa vị lúng túng, các tộc cũng đều ở mở ra thác thời khắc, hẳn là cũng không cách nào từ những chủng tộc khác điều hòa đến quá đánh nữa hơi tính tài nguyên. Như mô khối tấm thép loại này công sự tất dùng vật liệu nói không chắc cũng đã đoạn hàng, thiên dạ lại ỷ vào chống đỡ thế gia đông đảo, vơ vét các gia chiến lược dự trữ, mới được thuận lợi mở rộng. Mặt khác tới nói, thiên dạ mở rộng càng thuận lợi, các gia liền càng đồng ý chống đỡ. Mà tát nhĩ người sói tiến độ vốn là lạc hậu, lại bị thiên giả đón đầu thống kích, chỉ sợ là lại cũng khó có thể bắt được đại tông vật tư chiến lược, chỉ có thể y dựa vào chính mình sinh sản. Mô khối tấm thép đều là như vậy, những kia có thể vũ trang 20 vạn người sói trang bị quét đi sạch sành xanh, nhưng là không phải 10 ngày nửa tháng có thể bổ sung. Anh Linh Điện phía sau, đột nhiên một đạo khủng bố bão táp phóng lên trời. Cho dù cách xa như vậy, thiên giả cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được Suza đại quân lửa giận điên cuồng. Bất quá bão táp vẫn chưa khuếch tán, đồng thời ở nhận biết bên trong càng ngày càng xa. Này đều là trong dự liệu sự, thiên giả cũng không để ở trong lòng, thản nhiên điều khiển anh Linh Điện trở về căn cứ. Ngược lại hắn liệu định Suza không dám thâm nhập, tân thế giới khắp nơi quỷ dị, thậm chí so với đại vòng xoáy còn muốn kỳ lạ. Càng là thực lực cao tuyệt cường giả, càng là muốn xử nơi cẩn thận, một khi bị thương vượt quá một cái nào đó mức độ, cường giả so với chiến sĩ thông thường dễ dàng hơn ngã xuống. Huống hồ, ai dám nói nơi này không có ngũ thánh thụ rừng rậm? Nếu là có, như vậy sáu thánh thụ đây? Nghĩ tới đây, thiên giả bỗng nhiên dùng mình một cái, trong lòng thầm kêu may mắn. Cũng còn tốt vận may của hắn đủ tốt, gặp phải tứ thánh thụ sáu tay tướng quân nằm ở trạng thái ngủ say. Nếu nó là tỉnh, e sợ thiên giả cũng không chiếm được tốt. Chương 108, một phong thư. Nhưng mà thiên giả hiển nhiên yên tâm đến quá sớm một chút. Suza xác thực đầy đủ cẩn thận, cũng không có tùy tiện đuổi theo. Nhưng là ở thiên giả sắp thả lỏng thời khắc, một đạo mang theo nồng nặc oán hận ý niệm như trước vượt qua diêu khoảng cách xa, rơi vào anh Linh Điện trên. Thiên giả giật nảy cả mình, không nghĩ tới Suza lại còn có món này. Hắn được tiên huyết sông dài truyền thừa, cũng đã biết đến thiên vương đại quân cấp độ, ý chí phương diện giao phong cũng không thể xem thường. Hậu quả nghiêm trọng sẽ thương tới linh hồn, khinh thì lại sẽ tiết lộ hư thực. Suza ý chí như ngập trời sóng lớn, đập xuống giữa đầu. Thiên giả tâm tùy ý động. Anh Linh Điện chu vi đột nhiên có thêm một tầng mông mông màn ánh sáng, đem thân chiến hạm toàn bộ hộ ở trong đó, sau đó đón nhận Suza ý chí. Hai cái khổng lồ ý chí quyết đấu, vốn nên là vô thanh vô tức, nhưng trên thực tế nhưng thanh thế hùng vĩ, anh Linh Điện tấm chắn lần trước thì nổ ra vô số đốm lửa, giống như sán lạn yên hỏa, thật lâu không ngừng. Chỉ chốc lát sau, tầng tầng yên hỏa vừa mới tan hết, anh Linh Điện thân chiến hạm đều trên không trung trụy xuống mấy mét, có thể thấy được Suza ý chí cường hoành khủng bố. Trên không trung bỗng nhiên vang lên trầm thấp âm thanh uy nghiêm, ta sẽ tìm được ngươi, thiên giả. Thiên giả cũng không để ý tới, thẳng khởi động anh Linh Điện đi xa. Đương nhiên hắn muốn để ý tới cũng không làm được, mượn cùng địa long ý chí hợp nhất, qua loa còn có thể phòng ngự, nhưng căn bản là không có cách đem ý chí đưa ra như vậy xa. Phương xa, mà tát nhĩ, cố, nơi, một thân người sói truyền thống săn bắn trang Suza đứng ở trên phế tích không, chậm rãi mở hai mắt ra. Ở phế tích ở ngoài, vô số người sói cường giả quỳ một chỗ. Bọn họ khoảng cách như vậy xa, không phải là bởi vì bất kính, mà là vừa Suza nhấc lên linh hồn bão táp thực sự quá mức khủng bố, không người dám với tiếp cận. Suza liếc mắt nhìn số lượng đông đảo thuộc hạ, nhìn lại một chút bị ngọn lửa hừng hực phần quá cứ điểm, nói quy mô thu nhỏ lại một nửa, mau chóng trùng kiến, các ngươi đều lưu lại hỗ trợ đi. Mặt khác, điều mấy chiếc chiến hạm đi vào, nhìn có thể chống đỡ bao lâu. Suza âm thanh rất bình tĩnh. Thế nhưng bọn thủ hạ của hắn đều biết, chỉ có vào lúc này Suza mới là đáng sợ nhất. Hắn nếu là nổi trận lôi đình, cái kia cũng vẫn được rồi, bình thường sẽ không lung tung giết người. Người sói tuy rằng ngay thẳng, nhưng những cường giả này đi theo Su Gia lâu, một cách tự nhiên học thông minh, ai cũng không có hỏi vừa mới cách không ý chí cuộc chiến kết quả. Su Gia nhắc lên kinh khủng như thế linh hồn bão táp, nhưng không nhắc tới một lời vừa trận chiến đó, kết quả tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Vào lúc này ai muốn là dại dột đến xúc hắn rủi ro, vậy cũng không trách chính mình muốn chết. Chỉ là vài tên chân chính cường giả đều có chút ngạc nhiên, hiện ở bọn họ cũng đều biết, ra tay tập kích căn cứ chính là Thiên Dạ. Chỉ có điều Thiên Dạ mấy năm trước vẫn là ở Thiết Mạc huyết chiến bên trong phấn khởi dương danh con non, làm sao đột nhiên liền có thể cùng Su Gia đại quân bài thủ đoạn. Bọn họ đều lặng lẽ nhìn phía cái kia phó công tước, chỉ có hắn cùng Thiên Dạ chân chính chạm qua diện, từng qua lại. Thế nhưng bộ này công tước mặt không hề cảm xúc, cũng không cùng đồng liêu có ánh mắt tiếp xúc, tựa hồ là quyết tâm chuẩn bị đàng hoàng tiếp thu xử phạt. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, một đám người sói cường giả trong lòng không khỏi có khí, dồn dập bỏ đi giúp hắn cầu xin ý nghĩ. Bất quá bọn hắn cũng khó tránh khỏi trong lòng hiếu kỳ, muốn biết bộ này công tước đến tột cùng trải qua cái gì, mới sẽ là như vậy sinh không thể luyến dáng vẻ. Su Gia vẫn chưa ở tân thế giới nhiều làm dừng lại, trực tiếp trở về Ma Tát Nhĩ Đại Lục. Đi vào chính mình cung điện sau khi, hắn liền đem tất cả mọi người đều đánh ra ngoài, một thân một mình đi tới tổ tiên tế đàn. Đây là chuyện thường xảy ra, Su Gia thường thường trước tổ tế đàn tu luyện, thường xuyên có vài năm bế quan không ra tình huống. Ở Su Gia bên trong cung điện, tổ tiên đại điện là nhất là rộng rãi kiến trúc, cao gần 200 mét. Hùng vĩ như vậy cung điện, có thể chứa đựng hư không cự thú ở bên trong nghỉ lại. Đại điện phần cuối là một tòa gần 100 mét người sói tượng lớn, khắc họa chính là khai sáng người sói quật khởi con đường đời thứ nhất tổ tiên, đã từng Thánh Sơn Chí Tôn, Lang Vương. Su Gia đứng ở bên trong cung điện, tâm tình vừa mới dần dần bình tĩnh. Ở tân thế giới ngắn ngủi giao phong bên trong, ngoài dự đoán mọi người chính là, hắn tao ngộ một cái trước đây chưa từng thấy khổng lồ ý chí. Cái này ý chí vẫn chưa cục diện đáng buồn, ở Su Gia nhân gặp phải trở ngại mà nổi giận, điên cuồng càng bất cẩn trí sức mạnh. Muốn trực tiếp bóp chết hoặc là trọng thương đối thủ linh hồn thì, hắn gặp phải chân chính phản kích. Đó là đá ngầm, ngọn núi, vách núi treo leo, hoặc là tùy tiện cái gì tương tự đồ vật. Su Gia nhấc lên ý chí sóng lớn ở phía trên đập đến nát tan, nhưng chút nào không thể lay động đối phương. Một sát na kia cảm giác, liền như là đối mặt một cái chân chính người khổng lồ, Su Gia liên tiếp khiêu khích rốt cục đem hắn từ trong ngủ mê làm tỉnh lại, liền hờ hững nhìn Su Gia một chút. Chính là hờ hững, dường như cự thú nhìn chân cái khác thú nhỏ. Đem nó dương nanh múa vuốt đều coi là bướng bỉnh. Mãi đến tận hiện tại, Su Gia còn không quên được loại cảm giác đó. Hắn hít sâu một hơi, chấn định lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, tự nói Thiên Dạ, Anh Linh Điện. Thú vị, có chút ý nghĩa, ở trong mắt Thiên Dạ, vừa chính là Su Gia cùng Địa Long còn sót lại ý chí đối đầu một cái. Hư không cự thú kinh khủng đến mức nào, dù cho là chết rồi, lưu lại ý chí cũng so với Su Gia kém bao nhiêu. Loại này ở hư vô phương diện tiến tới hành ý chí tranh đấu, cơ bản là người này cũng không làm gì được người kia, trừ phi Su Gia lần sau có thể tìm tới biện pháp, đánh vỡ Thiên Dạ cùng Địa Long ý chí hợp nhất trạng thái. Từ Ma Tát Nhĩ Cỗ đến Thiên Dạ đặt xuống tứ thánh thụ rừng rậm cách nhau xa xôi, hơi hơi thiên điểm phương hướng sẽ kém ra thật lớn một khoảng cách. Ở tân thế giới, tất cả vết tích đều sẽ rất nhanh bị nghiêm khắc hoàn cảnh xóa đi, Thiên Dạ cũng không phải sợ Su Gia trong thời gian ngắn sẽ đuổi tới. Nếu như có thể truy, vậy hắn vừa liền đuổi tới. Ở vĩnh dạ thế giới, đại quân ý chí đến mức, cũng là bọn họ uy nghiêm đi tới chỗ, ở tân thế giới nhưng không có đơn giản như vậy, thế giới quy tắc đối với mỗi cái người ngoại lai đều không có ý tốt. Một cái, cỗ, có thể hướng về mỗi cái phương hướng mở rộng, sáng suốt lựa chọn là nếu biết bên này có Thiên Dạ cùng Anh Linh Điện, như vậy liền thay cái không ai lái thác quá phương hướng, trước tiên tích lũy thực lực lại nói. Bất quá Su Gia thân là đại quân, cũng là xưng tên hỉ nộ vô thường. Thiên Dạ có thể không định đem hết thảy an nguy đều đánh cược ở hắn sẽ lý trí làm việc trên. Suy tư sau khi, Thiên Dạ quyết định tăng nhanh khai thác cường độ, tranh thủ ở Su Gia đến trước nhiều đặt xuống mấy tòa rừng rậm, đem tài nguyên đều đưa đến tay. Có đầy đủ thẻ đánh bạc, thực sự không được liền hướng đế quốc cầu viện, quá mức để một phần lợi ích, mời ra một vị thiên vương đến tọa trấn. Ngược lại hiện tại đế quốc khai thác không thuận lợi, chỉ có Tần Lục vẫn tính bình thường. Một khi hai đại trận doanh ở tân thế giới đánh giáp lá cả, đế quốc thiên vương sớm muộn muốn đi qua. Mà từ Thiên Dạ cùng Ma Tát Nhĩ người sói tao ngộ suy đoán, coi như hắn càng thích ứng tân thế giới, hoạt động khoảng cách so với người khác đều dài, ngày đó cũng đã rất gần rồi. Thương nghị đã định, Thiên Dạ liền giá hạm trở về, ở căn cứ đem Carol nối liền, do nàng chủ trì khai thác công việc, căn dặn nàng nếu là gặp phải ba thánh thụ rừng rậm trở về tìm đến mình hậu, liền rời đi tân thế giới, trở về Rong Lục. Sắp tới, Thiên Dạ liền đem chính mình nhốt tại trong thư phòng, để bút viết thư. Hắn nắm bút, ngòi bút trên không trung huyền nửa ngày, vừa mới hạ xuống, viết xuống Cơ Thiên Tình ba chữ. Hắn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy quá mức đông cứng, hoàn toàn không giống là từng có gặp nhau bằng hữu. Coi như chưa từng có bất kỳ quan hệ thân mật, hai người ở đại trong nước xoáy đồng sinh cộng tử, cũng so với bình thường chi giao cường quá hơn nhiều. Hắn lại viết xuống Thiên Tình, cũng thấy không đúng, tiện tay xé ra. Liền cái này, chỉ là cái tên xưng hô, liền liên tục nhiều lần dằn vặt không biết bao nhiêu lần. Dần dần, ném xuống đất chỉ đoàn càng ngày càng nhiều, cao cao một tờ giấy viết thư cũng từ từ hạ thấp. Một cái buổi chiều, hắn ngay khi viết xé ra tả trong lúc đó vượt qua. Vào buổi tối, cuối cùng cũng coi như là đem thư viết xong, trong quá trình Thiên Dạ không biết ra mấy lần đại hãn. Một phong bất quá rất ít mấy trăm chữ tin, so với cùng cường địch đánh một hồi quyết chiến sinh tử còn mệt hơn tâm. Nhìn vừa viết xong, mặt trên còn có không ít xóa và sửa vết tích tin, Thiên Dạ thở dài, thực sự không muốn nặng hơn sao một lần. Lại sao, hắn lại sẽ không nhịn được phải sửa đổi, cái kia còn không biết năm nào tháng nào là cái phần cuối. Đối với Cơ Thiên Tình, tâm tình của hắn thực là dị thường phức tạp. Một mặt, Cơ Thiên Tình đối với Thiên Dạ có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, nên làm không nên làm đều làm. Nhưng mặt khác, Thiên Dạ đến nay đều khó có thể lý giải được trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, phải làm gì. Một câu nói, nàng cả người liền như sinh sống ở trong xương, đại đa số thời điểm, Thiên Dạ con mắt đang nhìn thấy đều không phải nàng dáng vẻ vốn có. Như vậy một cái thức quen thuộc lại xa lạ, một mực còn có chính mình cốt nhục, cả đời tiễn không ngừng quan hệ người, phải như thế nào đi đối mặt. Phong thư này, vốn nên là rất đơn giản, Thiên Dạ đem ở tân thế giới gặp phải ma tát nhĩ người sói, mà lại Su Gia đại quân tự mình xuất hiện một chuyện nói rồi, hỏi dò Cơ Thiên Tình cái nhìn. Cơ Thiên Tình ở mưu lược trên là cực thông minh, chỉ là vẫn chưa tiếng tăm ở bên ngoài. Cái nhìn của nàng, ở mức độ rất lớn có thể trợ giúp Thiên Dạ. Mặt khác, còn có một tầng tư tâm, vậy thì là thăm dò chỉ cực vương thái độ. Hiện tại Thiên Dạ còn không cách nào chính diện ứng đối Su Gia, nhằm vào Vĩnh Dạ đại quân, là đế quốc thiên vương cấp bậc kia sự tình. Tân thế giới khai thác quá là quan trọng, cho dù lấy chỉ cực vương tôn sư, cũng không cách nào ngồi yên không để ý đến. Nếu là lão nhân gia người chịu xuyên cắm xuống tay, cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là bực này cầu người việc, Thiên Dạ cũng không am hiểu, lại cùng Cơ Thiên Tình quan hệ lúng túng. Mà khi trước ngoại trừ nàng ở ngoài, Thiên Dạ nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Thanh Dương Vương vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn luôn luôn độc lai độc vãng, hiện nay lại không có xác định tỏa trấn đại lục, hành tung bất định. Thiên Dạ lại cùng Trương Việt không quen, không có an toàn gì cùng xác định liên hệ đường ống. Đặc biệt là phù lục cuộc chiến sau khi kết thúc, Thanh Dương Vương liên đại lên triều trên đều cơ bản không xuất hiện. Không ít người suy đoán vị này thịnh niên thiên vương hoặc lại sẽ đột phá. Muốn cầu người, trong thư ngữ khí tất nhiên là càng nguyễn càng tốt, huống hồ cùng với nàng còn có khác một mối liên hệ. Thế nhưng mỗi khi yếu viết thì, Thiên Dạ trong lòng tổng hội tự giác không tự chủ lóe qua Dạ Đồng mặt. Dù cho Dạ Đồng đã rời đi chính mình, dù cho nàng đã xem như là một cái khác linh hồn, nhưng Thiên Dạ liền không muốn từ bỏ cuối cùng này một tia hy vọng. Không muốn bởi vì nàng không nhìn thấy, rồi cùng những nữ nhân khác nói chút thân mật. Đến cuối cùng, vẫn là một phong môn tin, Thiên Dạ không muốn lại sửa lại, đem tin để vào phong thư, dán lên phụ có nguyên lực hàng ngũ giấy niêm phong, phong thư trên cũng chỉ viết tên của chính mình. Sau đó mới đi ra thư phòng, triệu đến Tâm Phúc người hầu cận, mệnh hắn suốt đêm trở về đế quốc, đem phong thư này đưa đến chỉ cực vương phủ, chỉ tên giao cho Cơ Thiên Tình. Người hầu cận đáp lại, vội vã mà đi, hắn ra ngoài thời gian, vừa vặn cùng Ân Kỳ Kỳ đánh cái đối mặt. Ân Kỳ Kỳ nhìn người hầu cận rời đi, suy tư. Sau đó mới đi vào thư phòng. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì không thể tới sao? Đương nhiên không phải, muốn tìm ta bất cứ lúc nào có thể. Thiên Dạ đổi nụ cười, đem vừa tâm tình tất cả đều tàng lên. Ân Kỳ Kỳ theo dõi hắn mãnh xem, nhìn ra Thiên Dạ đều có chút không dễ chịu thì, phương hỏi, ngươi có tâm sự? Không có việc lớn gì. Được rồi, ngươi nói không có cái kia sẽ không có. Ta dẫn theo dạng đồ vật, cho ngươi xem, hay là ngươi sẽ có hứng thú? Nói. Nàng đem một phần văn kiện đặt ở Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ mở ra xem, thấy bên trong là một phần khôi giáp thiết kế đồ, càng nhiều miêu tả chính là giáp mảnh. Cái này khôi giáp, lại là dùng tân thế giới gỗ làm. Chúng ta Ân gia bậc thầy sư bắt được gỗ hàng mẫu hậu, phát hiện nếu như pha loãng thánh thụ thụ dịch, lại đem gỗ bỏ vào ngâm, lấy ra hậu đồ trên đặc chế nước sơn hong khô, tấm vật liệu độ cứng tính dai đều sẽ tăng lên rất cao, không sánh vai phẩm chất hợp kim kém. Hoàn toàn có thể dùng để chế khôi giáp, mà lại trọng lượng còn có thể khinh nhiều lắm. Chỗ tốt lớn nhất là, mặc vào loại này khôi giáp, đối với tân thế giới thích ứng tính sẽ tốt hơn nhiều. Thiên giả tự cho là nghe rõ ràng, vì lẽ đó then chốt ở chỗ thánh thụ thụ dịch. Không, then chốt là nước sơn. Chương 109, giữ hàng chờ tăng giá. Nước sơn, thiên giả dự định trước nghe một chút Ân Kỳ Kỳ nói cái gì, giờ công phu sư tử ngoạm là thượng phẩm thế gia phong cách, nhưng hẳn là không phải phong cách của nàng. Bất quá, nàng câu nói đầu tiên liền cho thiên giả một cái đả kích, không có chúng ta nước sơn, cái này khôi giáp sẽ không có xuất sắc như vậy. Hơn nữa, nó thiết kế cũng có thể quy chúng ta độc nhất, chưa qua cho phép, ngươi không thể sử dụng. Thiên giả thiết kế đồ không nhận ra đến, còn chưa kinh hứa có thể không thể sử dụng. Loại này khôi giáp nói trắng ra chính là cái ý nghĩ, hoặc là êm tai điểm gọi thiết kế lý niệm, dòng suy nghĩ có, dĩ nhiên là có thể làm được đi ra. Nha, còn có một cái then chốt, nước sơn. Bất quá thiên giả tin tưởng, thánh thụ thụ dịch tác dụng hẳn là so với nước sơn lớn hơn nhiều lắm. Các ngươi muốn cái gì? Thiên giả thời gian có hạn, không dự định lại vòng vo. Trong nhà ý của trưởng lão, nước sơn giá trị sẽ chiếm đến toàn thể báo giá một nhiều hơn phân nửa. Mặt khác, người yếu bảo đảm gỗ cùng thánh thụ thụ dịch cung cấp. Nói cách khác, gỗ, thánh thụ thụ dịch gộp lại giá trị cũng không sánh được cái gọi là thần bí nước sơn. Thiên giả không tỏ rõ ý kiến, hỏi, nước sơn công hiệu đây? Bảo mật, ta làm sao tin tưởng nước sơn nổi lên nên có tác dụng? Ngươi chỉ có thể tin tưởng, nước sơn phương pháp phối chế. Bảo mật, thiên giả mỉm cười phất phất tay, nói tạm biệt. Ân Kỳ Kỳ cười nói, không lại tiếp tục nói chuyện sao? Nếu như vẫn là cái điều kiện này, vậy thì không có gì để nói. Ân Kỳ Kỳ nói, chào giá trên trời, cố định trả tiền lại. Không nên đều là như vậy sao? Các ngươi làm sao trở nên cùng Tống Việt những tên kia như thế? Thiên giả lắc lắc đầu, nói ta tạm thời không thiếu khôi giáp, các loại chờ, khuyết thời điểm nói sau đi. Giá cả ta có thể lại để một ít, thế nhưng yếu bảo đảm thánh thụ thụ dịch cung cấp. Thiên giả rốt cục ngẩng đầu lên, hỏi các ngươi chân chính muốn chính là thánh thụ thụ dịch đúng không? Đây là tân thế giới mấu chốt nhất sản xuất, không có đặc thù lý do cùng đầy đủ điều kiện tốt, ta sẽ không chuyển nhượng. Tài nguyên vật này, ở lại trong kho hàng chính là rác rưởi, muốn dùng lên mới có giá trị a. Thiên giả cười ha ha, nói, này liền không đúng, đặt ở trong kho hàng cũng là có giá trị. Giá trị gì, chờ tăng giá a, ngươi quả thực cùng Tống Tử Ninh cái kia vô lại không khác biệt gì. Ai bảo chúng ta là anh em đây? Ân Kỳ Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, nói thật bắt ngươi không có cách nào. Như vậy đi, xem ở trước đây tình mức, ta coi như giúp ngươi một hồi. Chúng ta Ân gia ở Vĩnh Dạ Gút nhận được tin tức, hắc ám chủng tộc tìm tới thánh thụ thụ dịch lợi dụng phương pháp, đối với thụ dịch nhu cầu số lượng lớn tăng. Trưởng lão hội bên trong cái kia mấy lão già, bản ý cũng bất quá là muốn độn ít đồ, đợi được đế quốc bên này cũng biết dùng như thế nào thụ dịch, lại kiếm một món hời mà thôi. Thiên giả bật cười, không nghĩ tới Ân gia trưởng lão cùng mình đánh chính là đồng dạng chủ ý. Kỳ thực hắn hiện đang sở hữu hơn 10 tòa rừng rậm, trên tay thánh thụ vượt quá 20 khỏa, nếu nói là độn hàng, e sợ thủ đô đế quốc là không ai bằng. Người khác là độn thụ dịch, thiên giả thẳng thắn là độn thánh thụ. Hơn nữa từ ma tát nhĩ người sói chiến trường di tích suy đoán, tình huống thông thường, rừng rậm chiến dịch sau khi kết thúc, thánh thụ bao nhiêu đều sẽ bị phá hỏng. Nói cách khác Vĩnh Dạ trận doanh chỉ cần còn duyên dùng thường quy phương thức tác chiến, cho dù đánh hạ rừng rậm tòa mấy so với thiên dạ nhiều, cũng không nhất định liền so với hắn thụ dịch thu hoạch càng nhiều. Bất quá Ân Kỳ Kỳ mang đến tình báo vô cùng trọng yếu, thiên dạ nguyên bản liền biết thánh thụ thụ dịch trọng yếu, được cái này tình báo sau khi thì càng thêm coi trọng. Quyết định ở biết rõ thánh thụ thụ dịch công dụng trước, tuyệt không bán ra. Đảo giữa hồ những kia sen vào nham thạch cùng kim loại trong lúc đó kỳ diệu tảng đá cũng là như thế. Chủ ý đã định, thiên dạ liền đối với Ân Kỳ Kỳ nói, người rất giảo hoạt a. Ân Kỳ Kỳ buông tay, này có thể không trách ta. Ta dù sao cũng là Ân gia người, ngươi nếu như bị lừa rồi, ta đương nhiên sẽ không giúp ngươi. Vậy này khôi giáp thiết kế đồ là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là thật sự, nước sơn cũng là thật sự. Chỉ có điều nước sơn hiệu quả không ta nói tốt như vậy mà thôi, nhưng vẫn hữu dụng, có rõ ràng tác dụng. Thiên giả trầm ngâm, thử dò xét nói, ta dùng một phần khôi giáp thụ dịch, đổi thập phần nước sơn thế nào? Ân Kỳ Kỳ than thở, ngươi chính là quá thành thật. Tâm lý của ta giới vị kỳ thực là 50 phân. 60 chúng ta cũng không thiệt thòi. Nếu như Tống Tử Ninh tên kia, đại khái sẽ trực tiếp gọi 500 phân đi. Thiên giả biết sai liền cải, vậy thì 50 phân, bất quá xưởng yếu chuyển tới Rong Lục, liền ở ngay đây sinh sản. Miễn đi nguyên liệu đường dài vận tải, đây là nên có tâm ý, Ân Kỳ Kỳ tại chỗ liền đáp ứng rồi, lúc gần đi nhìn một chút thiên giả, muốn nói lại thôi. Thiên giả cũng chưa hề đem nàng nho nhỏ dị dạng để ở trong lòng, lòng tràn đầy tính toán hẳn là ứng đối như thế nào Suza cùng hắn Ma Tát Nhĩ Lang đại quân người. Trên lý thuyết, song lục người sói là vạn vạn đánh không lại Ma Tát Nhĩ người sói quân chính quy, thế nhưng trải qua thiên dạ một lần nữa huấn luyện cùng vũ trang, hỗn hợp chiến thuật tố nuôi tới giai nhân tộc chiến sĩ, song lục người sói đối mặt Ma Tát Nhĩ người sói đã có sức đánh một trận. Then chốt là Suza, thiên dạ tính toán đâu ra đấy, chính là thêm vào Tật Phong, Carol cùng tự mình, có anh linh điện sự giúp đỡ, cũng không phải là đối thủ của Suza. Đại quân giống như thiên vương, đối với trở xuống cấp độ tới nói, là hoàn toàn khác nhau cấp độ. Tuy rằng Suza không có đuổi theo, nhưng cái này cũng là khó mà nói sự, cùng những cường giả khác so với, thiên giả quen thuộc tân thế giới quy tắc tốc độ nhanh kinh người, nhưng không cách nào bảo đảm vĩnh dạ đại quân ở quá sau một khoảng thời gian nhưng không thể biết rõ tân thế giới quy tắc. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế ngay khi tân thế giới bên trong gặp phải cái khác thế lực của đại lục, nếu đối thủ đại quân đã hiện thân, liền chỉ có thể nhìn chỉ cực vương là hà thái độ. Thiên giả giao cho một thoáng trong tay công tác, liền đâm đầu thẳng vào tân thế giới, kế tục điều khiển anh linh điện chung quanh thu gặt rừng rậm. Tự bắt tứ thánh thụ rừng rậm hậu, lại xuất hiện hai tòa rừng rậm lấy thiên giả ý chí vì là chiến trường đối kháng sau khi, thiên giả liền phát hiện vẫn quấn quanh chính mình vô hình áp lực tựa hồ buông lỏng rất nhiều. Mỗi nắm tòa tiếp theo rừng rậm, áp lực sẽ lại nhỏ hơn một chút, đối với tân thế giới thích ứng cũng càng mạnh hơn một ít. Tựa hồ đang tiêu diệt sáu tay chỉ huy sau khi, thánh thụ liền đem chống đỡ chuyển đến thiên giả trên người, tân thế giới áp lực cũng bởi vậy nhỏ đi, giống như là biến tướng tăng cường thiên giả thực lực. Lấy thêm dưới Ma Tát Nhĩ người sói phương hướng nhiều tòa rừng rậm hậu, mỗi cái thánh thụ trong lúc đó tựa hồ cũng sản sinh cộng hưởng, đối với thiên giả chống đỡ càng nhiều, khiến cho thiên giả thực lực ở tân thế giới không hạ phản chướng, thậm chí so với ở rong lục mạnh hơn ra một đoạn. Cũng bởi vì bực này phát hiện, thiên giả bắt đầu tăng nhanh thu gặt sáu tay sinh vật bước chân. Ở chính diện đối mặt Suza thì, mỗi tăng cường một phần thực lực, cũng là tăng cường một phần sinh tồn cơ hội. Tân lục, tân thế giới chỗ cửa lớn, bỗng nhiên vụ khu gió nổi mây vần, một đạo lạnh lẽo sát cơ phóng lên trời, kích đến ngoài cửa quân coi giữ hầu như người người lông tóc dựng đứng, có chút nhát gan thậm chí co quắp ngã xuống đất. Trong phút chốc, cứ điểm bên trong cảnh hào chói tai, hết thảy chiến sĩ nắm lên vũ khí bôn hướng về cương vị mình, tháp đại bác trên nổ pháo cũng bắt đầu sáng lên nguyên lực ánh sáng. Trong nháy mắt, vạn quân nín hơi, vô số nòng súng cự nỏ chỉ về cửa lớn. Không người nào dám bất cẩn, cũng không ai biết trong môn phái đi ra sẽ là món đồ gì. Triệu quân độ đã từng tự mình giao phó cho, mặc kệ lúc nào, thời khắc đều muốn dùng nòng súng chỉ vào cửa lớn. Tuy là vạn ngàn đại quân, cũng có thể ở tân thế giới toàn quân bị diệt. Phụ trách cứ điểm thủ vệ chính là đế quốc từ các nơi điều đến tinh nhuệ, toàn đều gặp cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là giờ khắc này từ bên trong cửa lao ra sát khí mãnh liệt như nước thủy triều, cho dù qua lại thân vương đại công ở trên chiến trường không ngang dọc đi tới, uy thế cũng chỉ đến như thế. Vì lẽ đó phàm là có kinh nghiệm lão binh, mỗi người đều vô cùng gấp gáp. Xương trắng bỗng nhiên hướng về hai bên tách ra, hình thành một con đường, từ bên trong từ từ đi ra một bóng người, tay cầm trường thương, bước chân vững như núi Thái. Hắn mỗi một bước hạ xuống, không riêng đại địa đều vì thế mà chấn động, liền xương trắng đều tự mình tách ra, qua lại dù cho lại dị thú mạnh mẽ, cũng chưa từng khiến cho xương trắng lùi về sau. Này không phải là phổ thông vụ, mà là như thực chất tân thế giới nguyên lực. Một ít lính mới cái trán mồ hôi như mưa dưới, thủ sẵn cò súng tay không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên một tiếng súng vang, có người rốt cục không chịu nổi như núi áp lực, không cẩn thận bóp cò. Một viên miệng lớn nguyên lực đạn gào thét mà ra, thẳng đến thân ảnh kia mi tâm mà đi. Người kia thái độ ung dung, tùy ý đưa tay, liền đem nguyên lực đạn từ không trung hái xuống, nhìn một chút ném đến một bên, nói ý chí quá kém, chính xác cũng không tệ lắm. Nghe được này thanh âm khàn khàn, một tên tướng quân đứng thẳng người lên, kêu lên tất cả dừng tay. Là quân độ đại nhân, người kia từ trong xương đi ra, quả nhiên là Triệu quân độ. Chỉ là thấy rõ hắn dáng vẻ thì, tất cả mọi người đều thất kinh. Cái kia Triệu phiệt tướng quân vội vàng xông tới, cả kinh nói, đại nhân, ngài đây là làm sao? Triệu quân độ râu tóc mổn ngang, mái tóc dài bị lột bỏ hơn nửa, chỉ còn khoảng tấc tóc ngắn. Hắn đầy người đều là huyết ô cùng lầy lội, chiến giáp tổn hại không thể tả, có nhiều chỗ chỉ có một khối giáp mảnh treo, còn lúc ẩn lúc hiện. Nguyên bản tấm kia đẹp trai đến hoàn toàn chọn không ra tì vết trên mặt có thêm mấy vết thương, trong đó có một đạo tà quá lông mày, kéo dài hơn nửa khuôn mặt. Chỉ có cặp mắt kia, trong trẻo như trước, hắn nhìn phòng tuyến trên một đám chiến sĩ trợn mắt ngoác mồm, cộng thêm bầu không khí căng thẳng đến động một cái liền bùng nổ dáng vẻ, mới ý thức tới vấn đề của chính mình, sát khí từ từ thu lại. Rất nhiều chiến sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyễn ngã xuống đất, nếu như muốn hư thoát. Đối mặt chu vi chúng tướng, Triệu Quân Độ nhạt nói, ta không có chuyện gì, một điểm tiểu thương mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Đang khi nói chuyện, hắn cầm trong tay chiến thương ném cho bên cạnh một tên tướng quân, nói chiếu cây súng này dáng vẻ tái tạo một cái, trọng lượng thêm gấp 3. Mẹ, Tống Tử Ninh tên kia đồ vật đều là nhẹ nhàng, sử dụng đến khó chịu. Chúng tướng nhìn Triệu Quân Độ, một mặt dại ra. Triệu Quân Độ cười ha ha, nói, đều nhìn cái gì, chưa từng thấy bản soái mắng người sao. Đều đừng lo lắng, mau mau đi chuẩn bị một bộ quần áo mới, trên người bộ này đã không thể mặc. Chúng tướng rất nhiều đều là Triệu Phiệt lão nhân, nhưng liền ngay cả bọn họ cũng cảm thấy ngày hôm nay nhìn thấy một cái hoàn toàn mới Triệu Quân Độ, nếu không là tận mắt nhìn thấy, đều yếu hoài nghi này có phải là người bên ngoài giả mạo. Chỉ chốc lát sau, cứ điểm trung ương lầu chính bên trong, người hầu đã để tốt một đại bồn nóng bỏng nước tắm. Triệu Quân Độ đi vào bồn tắm lớn, thoải mái rên rỉ một tiếng. Nhưng nguyên bản một ao nước trong nháy mắt liền đã biến thành màu đỏ. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không biết có bao nhiêu vết thương, rất nhiều vẫn không có thu khẩu, bị nước nóng ngâm vào, huyết liền rỉ ra. Triệu Quân Độ hoàn toàn không để ý lắm, hai mắt híp lại, làm như yếu ngủ thiếp đi. Bên cạnh hầu gái nhìn ra lo lắng đề phòng, đánh bạo nhắc nhở, Quân Độ đại nhân, có muốn hay không gọi cái bác sĩ đến. Triệu Quân Độ hai mắt mở, nói, không cần, nắm quần áo khăn mặt đến. Chỉ chốc lát sau, Triệu Quân Độ thân khỏa áo tắm, đi ra phòng tắm, ở thư phòng ngồi vào chỗ của mình. Liền như thế một đoạn ngắn lộ, hắn áo tắm đã có vài nơi bị tiên huyết thẩm thấu. Hắn xem thời gian, tự nói, thời gian gần đủ rồi, làm sao còn không gặp người. Ngươi là đang đợi lão tử sao? Ha ha ha, ngoài cửa vang lên một trận hào phóng cười to, lập tức thư phòng cửa lớn liền bị người đá một cái bay ra ngoài. Chương 110, lần này không thịt, nhìn người tới, Triệu Quân Độ chỉ là chỉ biểu, nói, người đến muộn 5 phút đồng hồ. Người kia đem thân thể mình ném tới trước bàn cái ghế bên trong, không chút khách khí đánh giá Triệu Quân Độ, chợt cười to, ngươi làm sao hỗn thành cái này hình dạng. Ta còn tưởng rằng đế quốc nguyên soái nên có bao nhiêu uy phong đây, không nghĩ tới cũng sẽ làm một thân huyết a. Triệu Quân Độ mặt không hề cảm xúc, nhạt nói, bản soái dù như thế nào, cũng so với một cái còn không hỗn đến nguyên soái ra hỏa cường. Người kia đằng đứng lên, cả giận nói, lão tử phải làm nguyên soái, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nguyên soái có cái gì hiếm có, yêu thích, thiên vương mới khó. Triệu Quân Độ bật cười, nói, có người đã nói người có hy vọng thiên vương sao? Người kia khí thế lập hàng, đàng hoàng nói, không có. Triệu Quân Độ lấy tay chịu chi chác, về phía trước khuynh khuynh thân thể, lại hỏi, cái kia chính ngươi cảm thấy, có thể bước lên thiên vương đến cảnh sao? Khí thế của hắn lại hàng. Miễn cưỡng nói, lão tử nhưng là phải đánh tan bầu trời nam nhân, chỉ là thiên vương. Vẫn có chút, cái kia tương đương khó. Đừng nói trước cái gì đánh tan bầu trời, người hiện tại có thể đánh được Vũ Anh sao? Triệu Quân Độ cười đến có chút quỷ dị, ngồi ở trước bàn tất nhiên là Ngụy Phá Thiên, nghe được như thế cái vấn đề, hắn nhất thời một mặt đắc ý, ta tuy rằng đánh không lại nàng, nhưng nàng cũng không đánh nổi ta rồi. Triệu Quân Độ nụ cười càng ngày càng quái lạ, hướng về Ngụy Phá Thiên trên mặt chỉ tay, đây chính là không đánh nổi. Cái gì? Triệu Quân Độ nở nụ cười, lấy ra một cái nhận thân mới tinh sáng như tuyết đoản đao, chưa tới Ngụy Phá Thiên trước mặt, nói chính ngươi xem một chút đi. Ta tuy rằng máu me khắp người, tuy nhiên mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Ngụy Phá Thiên cầm lấy đoản đao coi như tấm gương, ở trước mặt một chiếu, đao trên mặt lập tức xuất hiện một tấm đẩy hai cái đen thui mắt to quyển mặt. Cái kia một vòng bầm tím, rõ ràng là bị người đánh ra đến. Ngụy Phá Thiên a một tiếng, trực tiếp nhảy lên, vừa vội vừa giận. Nói, này không có quan hệ gì với Vũ Anh, là ta lại đây trước trận chiến cuối cùng, gặp phải cái nhện ma, với hắn đánh rất lâu, trên mặt không cẩn thận đã trúng hai quyền. Đương nhiên, cuối cùng là lão nhân gia ta thắng, chỉ là không nghĩ tới tên kia như vậy nham hiểm, lại khiến cho ám kinh, này hai khối thanh hiện tại đều còn chưa khỏe. Đừng giải thích, coi như là Vũ Anh đánh cũng không thành vấn đề. Đương nhiên không phải, nàng bây giờ căn bản không đánh nổi ta, Ngụy Phá Thiên gọi lên. Triệu Quân Độ đem mình thay đổi cái thoải mái một chút tư thế, nói, được rồi, không cần lại nói. Ngươi vội vội vàng vàng ước ta, đến tột cùng có chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là cùng ngươi đồng thời khai thác tân thế giới a. Chút chuyện nhỏ này, ngươi sẽ không đáp ứng chứ? Viễn Đông bên kia ngươi mặc kệ, ít đi ta, phòng thủ vẫn là không thành vấn đề. Viễn Đông những kia máu đen con hoang gần nhất cũng thành thật rất nhiều, nghe nói thật nhiều đều đến tân thế giới đi tới. Lão tử nghĩ tất cả biện pháp khiêu khích, mới miễn cưỡng đánh mấy trượng. Như thế tẻ nhạt địa phương, lưu lại cũng được, ta Ngụy Phá Thiên, trời sinh chính là yếu ở trên chiến trường sinh hoạt. Triệu Quân Độ nhạt nói, nếu không nói tiếng người liền trở về đi. Nơi này ta toàn quyền phụ trách, ngươi tìm ai đều vô dụng. Ngụy Phá Thiên nhìn chằm chằm Triệu Quân Độ nhìn hồi lâu, phát hiện hắn là thật lòng, nhất thời kiêu ngạo toàn tiêu, đàng hoàng nói, ta nghe nói Liên Tống Tử Ninh tên kia đều lên cấp thần tướng, này tại sao có thể? Vì lẽ đó ta cũng nghĩ đến tân thế giới đi thử xem. Ta Thiên Trọng Sơn chỉ ở trên chiến trường mới sẽ có chân chính tiến cảnh. Tha rằng là mạo sinh tử đại hiểm, mới phá quan thành công. Ta Ngụy Phá Thiên lúc nào sợ quá tử? Ngụy Phá Thiên lại kích động, Triệu Quân Độ đưa tay ấn nhẹ, để hắn tỉnh táo lại, nói cái kia không phải nguy hiểm, mà là thật sự suýt chút nữa chết rồi, hiện tại hắn chính đang tân thế giới bên trong nằm úp sấp đây. Vậy cũng không có chuyện gì, chỉ cần có thể đột phá thiên quan, không bị tên kia bỏ rơi đến, ta làm gì đều đồng ý. Triệu Quân Độ không nói thêm nữa, gật đầu nói, cũng được, ngươi dọn dẹp một chút, một sẽ đi đi. Ngụy Phá Thiên chỉ áo tắm trên vết máu, nói, ngươi thương thế kia còn đang chảy máu. Không có chuyện gì, bị thứ đó chảo thương, làm sao đều yếu lưu nửa ngày huyết, không ngừng được, để nó chảy đi. Triệu Quân Độ không hề để ý, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ địa đồ, đưa tay ở phía trên điểm mấy lần, nói, đây là chúng ta dưới một cấp đoạn kế hoạch hành động. Những vùng rừng rậm này, chính là dị thú quân đoàn đại bản doanh, cũng là chúng ta muốn bắt dưới mục tiêu. Dị thú quân đoàn là làm sao tạo thành, rừng rậm là chuyện gì xảy ra, tương quan tình báo ta cũng đã cho ngươi. Đã sớm xem xong, được, hiện nay chúng ta có thể lựa chọn chính là một tòa ba thánh thụ rừng rậm, bốn tòa song thánh thụ rừng rậm cùng với bảy tòa đan thánh thụ rừng rậm, độ khó bất nhất. Nhiệm vụ của ngươi là, đương nhiên là ba thánh thụ rừng rậm, cái này còn phải nói sao? Ngụy Phá Thiên lẫm lẫm liệt liệt địa đạo, đương nhiên là đan thánh thụ rừng rậm. Hiển nhiên, Triệu Quân Độ không dự định cùng hắn thảo luận cái vấn đề này, trực tiếp viết một đạo quân lệnh ném cho Ngụy Phá Thiên, nói, đừng chết rồi, ta cũng không muốn bị Vũ Anh của trách. Không sao, lão tử nếu như chết rồi, Vũ Anh nhiều lắm khổ sở mấy tháng, không quan trọng lắm. Triệu Quân Độ nhạt nói, nhiều nhất ba ngày, uống đốn tử sẽ đem ngươi đã quên. Ta, Ngụy Phá Thiên trợn tròn cặp mắt, vừa muốn tranh luận một thoáng chính mình ở Triệu Vũ Anh trong lòng địa vị. Triệu Quân Độ nhưng không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đem quân lệnh nhét vào trong lồng ngực của hắn, nói, mang theo ngươi chiến sĩ đi lĩnh thuốc, mặt khác ta chuẩn bị một đội quân phối hợp hành động của ngươi. Coi như ngươi số may. Đế quốc viện nghiên cứu vừa nghiên cứu ra thích ứng tân thế giới hoàn cảnh thuốc, liền bị ngươi đuổi tới. Ngụy Phá Thiên cười ha ha, nói, vận khí ta đó là không cần phải nói. Đúng rồi, thích ứng tân thế giới hoàn cảnh không phải muốn dùng đến cái kia cái gì thánh thụ thụ dịch sao? Thuốc này tề là món đồ gì làm, cũng là thánh thụ thụ dịch, Ngụy Phá Thiên có chút không hiểu ra sao, cái kia làm thành thuốc làm gì? Tiết kiệm vật liệu, dĩ vãng một giọt thụ dịch có thể cung một người dùng, làm thành thuốc hậu, liền có thể cung 5 người dùng. Nghe tới không sai, nhưng là thuốc này tề luôn có khuyết điểm chứ. Sẽ có chút không thích ứng, mặt khác ở tân thế giới có thể dừng lại thời gian sẽ từ một tháng biến thành 10 ngày. 10 ngày, không khỏi quá ngắn chứ. Triệu Quân Độ vỗ vỗ Ngụy Phá Thiên vai, nói, đối với ngươi mà nói, đã rất dài. Dứt lời, hắn liền ra thư phòng, nghênh ngang rời đi. Ngụy Phá Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, bỗng nhiên dư vị lại đây, nhảy chân mắng, người đây là ý gì, đứng lại. Nói cho ta rõ. Ngươi là cảm thấy ta đánh không lại vẫn là sống không lâu, vẫn là hai người đều có. Ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Quân Độ làm sao để ý đến hắn, đã sớm đi xa. Ngụy Phá Thiên bất đắc dĩ, lần này lại đây tham chiến cũng là ở Triệu Quân Độ dưới trướng, lại không thể thật sự trở mặt, lại nói trở mặt cũng đánh không lại. Hắn chỉ có thể nín một bụng hờn dỗi, tự đi tìm quan tiếp liệu, chứng thực trang bị đi tới. Từng binh sĩ trang bị cũng là thôi, Viễn Đông Ngụy gia cũng là thượng phẩm thế gia. Lại đang một đường kinh lược, hàng năm cùng hắc ám chủng tộc huyết chiến, tích lũy là thật dày. Quang liền trang bị mà nói, so với đế môn đoàn chỉ cường không kém. Thế nhưng Viễn Đông tỉnh đến Tần Lục cách xa nhau vạn dặm, không thể đem hết thảy vũ khí nặng đồng thời trở tới đây. Này phải cầu đến Triệu Quân Độ, còn nữa nói, những kia có thể thích ứng tân thế giới hoàn cảnh thuốc, nhưng là càng nhiều càng tốt, vạn nhất không đủ dùng, chẳng lẽ còn yếu lãng phí thời gian trở về nắm. Đến quân nhu nơi. Nhìn thấy phân phối tới tay chồng đến giống như núi nhỏ vật tư, Ngụy Phá Thiên lúc này mới cười nở hoa, nói, ngươi tiểu tử này, chính là mạnh miệng. Hắn khẽ hát, mang theo một đám dường như thổ phỉ binh mỹ tự ngụy ra chiến sĩ, một con đâm vào tân thế giới. Mấy ngày sau, Tần Lục ở tân thế giới căn cứ tiền phương ở ngoài, đột nhiên xuất hiện một hàng đoàn xe, mỗi lượng xe tải đều là rách rách dưới dưới, có chút động cơ còn đang bốc lên màu trắng hơi nước, làm cho chỉnh chiếc xe đều rơi vào trong sương mù, như ở tiên cảnh như thế. Mỗi chiếc xe trên đều ngồi đầy chiến sĩ, chu vi nhưng là treo đầy đồ vật, có cát đất túi, thiết giáp bản, cũng có chiến sĩ hành lý, còn có chút chưa hề hoàn toàn phơi khô chân thú. Nếu không là nơi này là tân thế giới, xe tải cũng đều là đế môn chế tạo xe tải, cứ điểm quân coi giữ đều yếu cho rằng đây là cái nào chạy nạn gia tộc đoàn xe. Căn cứ tiền phương phụ trách bảo vệ trở về Tần Lục cửa lớn, chức trách cực kỳ trọng yếu, thủ vệ chiến sĩ đương nhiên sẽ không bỏ mặc này chi không rõ lai lịch đoàn xe tiếp cận, lập tức đầu tiên là nổ súng cảnh báo, lập tức hai chiếc chú giữ ở ngoài cửa chiến xa liền nghênh đón, ở khoảng cách cứ điểm mấy trăm mét nơi đem đội xe này ngăn lại. Từ lúc đầu xe tải trên nhảy xuống một cái tỏ rõ vẻ hồ cha, một thân bùn đất ô ô, chiến giáp cũng là rách rách dưới hắn tử, lẫm lẫm liệt liệt nói, lão tử mới vừa đánh chàng thắng trận, các ngươi liền không quen biết lão tử. Để triệu quân độ tới gặp ta, nghe người này khẩu khí to lớn như thế, phụ trách kiểm tra quan quân lấy làm kinh hãi, vội hỏi, đây là chức trách của ta, dù sao cứ điểm không thể sai sót. Không biết đại nhân là, hắn cẩn thận hướng về hắn tử nhìn, đột nhiên cảm giác thấy nhìn quen mắt, trong lòng hơi động, nói, hóa ra là bác Văn Hầu. Ngài làm sao biến thành như vậy? Cái gì bác Văn Hầu, lão tử là Phá Thiên Hầu. Lão tử mới vừa đánh giặc xong liền chạy về, nào có thời gian rửa mặt quản lý. Lại nói, ngươi xem ta những huynh đệ này môn, còn không là theo ta một cái đức hạnh. Ngụy Phá Thiên này phương pháp, đúng là rất được quen thuộc một đường chém giết chiến sĩ quân tâm. Quan quân thái độ lập tức nhiệt tình thật nhiều, nói, hầu gia thực sự là thương lính như con mình. Mời đi theo ta, ta mang ngài đi nghỉ ngơi nơi đóng quân. Quan quân để chiến xa ở phía trước dẫn đường, chính mình thì lại nhảy lên xe tải đầu xe, cùng Ngụy Phá Thiên ngồi cùng một chỗ, tự mình chỉ lộ. Hai người tán gẫu lên chiến sự, Ngụy Phá Thiên nói, tiên sư nó, thật không nghĩ tới cái kia sáu tay quái vật như vậy khó chơi, lão tử phí không ít sự, thật vất vả mới đem nó trừng trị đến. Triệu quân độ cái tên này không có lòng tốt, lại không trước đó nhắc nhở một thoáng, cũng còn tốt lão tử thực lực đủ mạnh, dưới đáy các huynh đệ cũng ra sức, bằng không ngày hôm nay còn không về được đây. Quan quân lập tức đại tán, hầu gia quả nhiên lợi hại. Lại dựa vào sức lực một người liền nắm tòa tiếp theo rừng rậm. Nghe nói hầu gia ở Viễn Đông cũng là chiến tích sặc sỡ, dưới cái thanh danh vang dội quả vô hư sĩ. Ngụy Phá Thiên cười ha ha, giả vờ khiêm tốn, Viễn Đông những kia máu đen con hoang, nói thật vẫn không có con này sáu tay quái vật khó chơi. Mẹ, đan thánh thụ rừng rậm liền lợi hại như vậy, cái kia nếu như thay đổi ba thánh thụ rừng rậm, lão tử còn không phải đi đưa món ăn sao? Đúng rồi, triệu quân độ cái tên này hiện tại đang làm gì? Đại nhân cùng chữ đại nhân mấy ngày trước đây lĩnh quân xuất chiến, chuẩn bị đem tòa kia ba thánh thụ rừng rậm đánh xuống. Cái gì? Hai người bọn họ đi ăn thịt, liền cho lão tử ăn canh. Ngụy Phá Thiên giận tím mặt, hoàn toàn đã quên chính mình vừa. Chương 111, hỏa luyện chân kim. Ở phương xa, triệu quân độ bỗng nhiên đánh liên tục mấy cái hắt xì, không tên nói, lại có người xấu muốn hại ta. Bên cạnh Tống Tử Ninh cười cợt, nói, muốn hại người của ngươi hơn nhiều, bất quá, muốn gả người của ngươi càng nhiều chứ. Triệu quân độ trường thương vẫy một cái, nói ít nói những kia vô dụng. Trượng còn không đánh xong đây, buổi tối trước, tranh thủ đem xào huyệt cho dọn dẹp sạch sẽ. Tống Tử Ninh bất đắc dĩ nói, không muốn như vậy đòi mạng có được hay không? Coi như không cần khôi phục nguyên lực, thế nào cũng phải để ta băng bó một chút vết thương chứ. Một điểm ra thịt tiểu thương, bao cái gì bao, ngược lại một hồi còn muốn thương. Triệu quân độ không chút khách khí, một cái tha lên Tống Tử Ninh liền đi. Tống Tử Ninh vừa giãy giụa, vừa chỉ vào trên đất sáu tay chỉ huy thân hình khổng lồ, kêu lên, trước tiên xử lý chiến lợi phẩm, chiến lợi phẩm. Người bên ngoài thì sẽ thanh lý, đi theo ta đi, chậm nữa huyết liền lạnh, không có hiệu quả. Tống Tử Ninh càng là giãy giụa, kêu lên, ta đã đạp phá thần tướng thiên quan, tạm thời không dã tâm gì rồi. Người muốn hành hỏa luyện chân kim phương pháp, tự đến liền là, kéo lên ta làm gì. Coi như đồng thiết xuyên tích, đồng thời luyện luyện cũng là tốt đẹp. Triệu quân độ hoàn toàn là kéo Tống Tử Ninh ở đi rồi. Tống Tử Ninh nhất thời giận, nói bậy, thiếu gia ta căn cơ hiện tại có thể so với ngươi thực sự tốt hơn nhiều, ta mới là chân kim. Vậy thì càng yếu luyện, Tống Tử Ninh bị một đường kéo đi, chờ đúng thời cơ, ôm chặt lấy bên cạnh một cây đại thụ, chết cũng không buông tay, giết lợn tự kêu, không đi. Ta yếu nghỉ ngơi, ta phải dưỡng thương. Triệu quân độ đưa tay chộp một cái, nhấc lên Tống Tử Ninh một cái chân sau, một cái kéo liền đi, nói, đừng vội bán manh, ở bản soái này vô dụng. Tống Tử Ninh tuyệt vọng gọi, thiếu gia ta đã là thần tướng, thiếu gia ta không muốn chiến đấu, thiếu gia ta yếu hưởng thụ nhân sinh. Tiếng kêu một đường đi xa, cuối cùng biến mất ở xào huyệt sâu dưới lòng đất. Bên trong ban đêm, sâu dưới lòng đất, Tống Tử Ninh co quắp ngồi ở vách đá một bên, lè lưỡi, miệng lớn thở hổn hển. Triệu quân độ nhưng là nhàn nhã lấy ra một gói thuốc lá, rút một điếu đốt lên, đưa cho Tống Tử Ninh, nói, đến một nhánh sao. Tống Tử Ninh uể oải khoát tay áo một cái, nói thiếu gia ta. Có thể không đánh như thế kém yên, ngươi thật là quái vật. Triệu Quân Độ cười cười, nói ta cũng mệt mỏi. Ngươi những vết thương này còn đang chảy máu, cũng không vài giọt, quen thuộc. Tống Tử Ninh đẩy lên thân thể, tọa đến cao chút, nói, ngươi làm sao bắt đầu hút thuốc? Vẫn là như thế kém yên. Triệu Quân Độ khẽ mỉm cười, nói, ở trên chiến trường có lúc liên yên cũng không tốt làm, có chi là tốt lắm rồi. Hiện tại đánh kém, miễn cho sau đó không thích ứng. Ngươi trước đây không hút thuốc lá, ta nguyên lai cũng cho rằng không cần, không qua đi đến phát hiện, cuộc chiến sinh tử hậu, chung quy phải làm chút gì tới tấp thần, không phải vậy tâm tư còn đều ở huyết tinh giết chóc bên trong, tĩnh không tới. Nếu là lâu, nhân sẽ phong, Triệu Quân Độ bình tĩnh nói, ta nói, người này hỏa luyện chân kim phương pháp đến tột cùng dựa vào vô căn cứ A. Năm đó Vô Tổ lấy phương pháp này thành tựu, quét ngang thiên hạ, người nói xem. Tống Tử Ninh hừ một tiếng, nói cái kia bất quá là giả sử truyền thuyết mà thôi, người đây cũng tin. Lại nói, coi như truyền thuyết là thật sự, người cũng không phải Vô Tổ A. Triệu Quân Độ cười cười không đáp, thật sâu hấp một cái yên, mãi đến tận nhiên đến phần cuối, chỉ lát nữa là phải đốt tới tay, mới có chút lưu luyến ném. Tống Tử Ninh nhìn hắn, nói, ngươi hiện ở bộ dáng này, quả thực liền như hàn môn xuất thân, chỉ có thể dựa vào liều mạng thượng vị. Có cái gì không tốt, ta hiện tại mới cảm nhận được bọn họ loại kia không có đường lui nữa tuyệt vọng cùng dứt khoát. Như ngươi vậy, thật không người nào dám gả ngươi, nói không chắc ngày nào đó ngươi ra ngoài liền lại cũng không về được. Triệu Quân Độ tung nhiên nở nụ cười, nói ta có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, mỗi người đều rất xuất sắc, cũng không cần ta đến lưu hậu. Chúng ta bên trong nhân, ra ngựa bọc thây không phải nên có chi nghĩa. Tống Tử Ninh lắc lắc đầu, nói các ngươi Triệu Phiệt đều là một đám tự đại cuồng cùng người điên, ngươi không cảm thấy có vấn đề, đó là chuyện của ngươi, đừng liên lụy người khác. Thiên Dạ Sự nói thế nào? Thiên Dạ, từ khi trong lòng hắn có Dạ Đồng, liền cũng lại không bỏ xuống được những người khác. Hiện tại Dạ Đồng là tình huống thế nào, người ta đều rõ ràng, giữa bọn họ cũng không còn khả năng. Nếu như ngươi cô lão cả đời, ta sẽ không đồng tình, có thể Thiên Dạ không phải ngươi, hắn không thể như vậy sống hết đời chứ. Triệu Quân Độ nhìn Tống Tử Ninh, nói, hắn không phải ở đại trong nước xoáy bị ngươi hãm hại sao? Nghe nói vẫn là hai cái. Tống Tử Ninh lập tức lắc đầu, việc này cùng ta nửa điểm quan hệ không có. Ngươi chớ nói lung tung. Triệu Quân Độ một mặt ngờ vực, từ đầu đến cuối, chỉnh sự kiện thấy thế nào đều là tác phẩm của ngươi. Làm sao có khả năng, ta, cái kia, ở Triệu Quân Độ dưới ánh mắt, Tống Tử Ninh âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng thở dài một tiếng, nói ta sơ chung cũng là vì Thiên Dạ tốt. Không cho hắn kéo hai cái chỗ dựa, sau đó ở đế quốc làm sao hốn. Lẽ nào liền dựa vào các ngươi Triệu Phiệt sao? Triệu Quân Độ hừ một tiếng, nói ta xem cũng bất tận là như thế chứ. Tự nhiên, bên trong sẽ mang vào một điểm cái khác trao đổi, bất quá cái kia đều là việc nhỏ không đáng kể, không quá quan trọng. Huống hồ mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chuyện này có thể thành, cũng là thiên ý. Giữa bọn họ vốn là có duyên phận, nếu không thì, ta lại không phải thần tiên, sao có thể mưu tính đến một bước này? Triệu Quân Độ hoãn nói, người hiện đang mưu đồ những người kia, có thể không một cái dễ chọc, người tự lo lấy, nếu là có cái gì sơ suất, không muốn liên lụy Thiên Dạ là tốt rồi. Triệu Quân Độ, nói thế nào chúng ta cũng đồng thời đánh qua nhiều như vậy trường, có người nói như vậy bằng hữu sao? Chúng ta không phải là bằng hữu. Triệu Quân Độ không chút nào cho Tống Tử Ninh lưu mặt mũi. Hắn đứng thẳng người lên, nhấc lên trường thương, đi hướng về phía trước cái kia to lớn xảo huyệt đầu mối. Ngươi muốn làm gì, thử một chút xem, có thể hay không thua phục. Ngươi điên rồi, đây chính là ý chí quyết đấu, nó lớn như vậy khổ người, ngươi làm sao có khả năng. Tống Tử Ninh mới vừa muốn ngăn cản, Triệu Quân Độ đã đưa tay ấn nhẹ, một đạo sắc thái sặc sỡ nguyên lực chi kiều liền đem hắn cùng xào huyệt đầu mối liền cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Triệu Quân Độ thân thể liền bắt đầu run rẩy, hãn ra như mưa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới to to nhỏ nhỏ vết thương tất cả đều bính mở, huyết ngâm chiến bào. Tống Tử Ninh chạm lên, lại từ từ ngồi xuống, hai tay phủng đầu, tự nói, hỏa luyện chân kim, luyện chính là thân thể, lại không phải ý chí. Mẹ, địa phương quỷ quái này cũng ngươi cũng dám như thế chơi. Không cẩn thận chết rồi, ta còn phải báo thù cho ngươi, thật phiền phức a. Đáng chết, ta làm sao liền không kéo hắn. Tống Tử Ninh biết, giờ khắc này chính mình cái gì đều làm không được, liền chỉ có thể chờ đợi chờ kết quả của trận chiến này. Dù cho mạnh mẽ tách ra, phản vệ cũng sẽ lệnh Triệu Quân Độ linh hồn trọng thương. Nhẹ nhất cũng là biến thành ngớ ngẩn. Huống hồ nơi này là tân thế giới, cường giả bị thương nặng kết cục chính là cái chết, linh đan diệu dược gì cũng không kịp cứu. Hắn căn bản không dám nhìn chiến trường, Ngay khi Tống Tử Ninh liên tục trách cứ chính mình thời điểm, bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai hắn, nói, người đang nói thầm cái gì đó đây. Tống Tử Ninh chấn kinh, đột nhiên nhảy lên, nhìn thấy Triệu Quân Độ đứng ở trước mặt mình, lập tức cả kinh nói, ngươi nhanh như vậy liền thắng. Chờ chút, ngươi lại thắng. Không phải vậy đây, này không phù hợp thường thức, ta không phải nói ngươi không nên thắng. Đáng chết, ngươi chính là không nên thắng, hơn nữa còn thắng được nhanh như vậy. Ngươi làm thế nào đến? Rất đơn giản, ta nói với nó, nếu không là không khuất phục, ta hay dùng thương đem nó đâm cho nát bét. Tống Tử Ninh khịt mũi con thường, ngươi thua rồi liền trực tiếp cúp máy có được hay không? Còn có thể đi đâm nó. Triệu Quân Độ cười nói, nó chỉ có trí khôn đơn giản, rất tốt lừa gạt. Lần sau ngươi thử một chút thì biết. Lần này đến phiên Tống Tử Ninh nghi ngờ nhìn hắn, lắc đầu nói, ta không thử, ta lại không ngốc. Triệu Quân Độ cười dài một tiếng, nói, ngươi đương nhiên không ngốc, có thể vấn đề cũng ở chỗ ngươi quá thông minh. Ta quá khứ cũng là như vậy, hiện tại mới ý thức tới điểm này. Thu phục nó có ích lợi gì sao? Có, chỗ tốt gì, nói thí dụ như, nó nói cho ta một cái tin, chúng ta vị trí chỉ là thế giới này tầng ngoài, chân chính tân thế giới lối vào ở tầng ngoài thế giới khu vực trung ương. Từ khoảng cách trên xem, cách chúng ta cũng không phải rất xa, chỉ là muốn đến nơi đó, chúng ta còn phải thông qua một tòa tứ thánh thụ rừng rậm khu vực. Tứ thánh thụ rừng rậm, này có thể khó đối phó. Tống Tử Ninh hiếm thấy trở nên nghiêm túc, chúng ta không cần vì là sáu tay tướng quân bận tâm, vừa nó nói cho ta, tòa kia rừng rậm đã rơi vào người ngoại lai tay, xào huyệt đầu mối cũng bị chinh phục. Người ngoại lai, không thể là thiên dạ chứ? Tống Tử Ninh ngẩn ra, từ sự miêu tả của nó, không phải thiên dạ, hẳn là ma duệ. Tống Tử Ninh trái lại thở phào nhẹ nhõm, có vẻ ung dung không ít, nói, như vậy cũng tốt làm, ta yêu thích ma duệ. Ta cũng vậy, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đi ra ngoài đi, ở chỗ này cho ta toàn thân khó chịu. Lại nói, ngươi còn có thể bước đi sao, có muốn hay không ta có ngươi. Triệu Quân Độ khinh bỉ mà nhìn Tống Tử Ninh một chút, nói còn dùng ngươi bối. Ngươi dùng liền nhau ra hỏa đều nhẹ nhàng, ngoại trừ nữ nhân, có thể bối đến động ai. Tống Tử Ninh cũng không tức giận. Nói, ngươi nếu như thật không cật lực, còn có thể nói lời này. Có phải là cảm thấy thương quá nặng? Triệu Quân Độ bị đâm bên trong chỗ đau, hừ một tiếng, cũng không tiếp lời, hướng về mặt đất đi đến. Tống Tử Ninh đuổi tới, hai người bước chân tập tễnh, từng điểm ra bên ngoài bò. Theo, đè tốc độ này, thật không biết năm nào tháng nào mới có thể đến mặt đất. Tống Tử Ninh không nhịn được báo oán, những này dị thú thực sự là ăn no rừng mỡ, đem động đào như thế thâm làm gì? Lại nói, ta hiện tại cũng không tìm hiểu được loại dị thú này hệ thống là làm sao vận chuyển. Mỗi cái xào huyệt đầu mối còn có thể cách không câu thông giao lưu, đúng không? Cũng không phải toàn bộ, chỉ có thể cùng chu vi khu vực giao lưu. Cái kia cũng gần như, ngươi truyền cho ta, ta truyền cho nó, như vậy tin tức liền có thể truyền ra. Xác thực như vậy, đi tới sau khi, trước về Tần Lục đi, tình báo mới nhất hẳn là đã đến, bộ đội cũng phải thay đổi quần áo, đã hắc ám chủng tộc cùng đánh dị thú có thể không giống nhau. Cũng được. Ta cũng phải xin mời mấy vị quốc công đến đây tọa trấn. Ma Duệ biết đánh nhau dưới tứ thánh thụ rừng rậm, ít nói cũng có ba vị công tước, còn không biết áp trận chính là người nào. Bằng vào ngươi ta, đều là không đủ. Tống Tử Ninh lườm hắn một cái, nói, ngươi cũng biết không đủ. Ta còn tưởng rằng ngươi phải tiếp tục hỏa luyện chân kim, một người chọn ba đại công tước đây. Qua một thời gian ngắn nữa, nói không chắc sẽ như vậy. Tống Tử Ninh nhất thời cảnh giác lên, nói, muốn đi ngươi đi, đừng kéo lên ta. Đương nhiên phải có ngươi, không phải vậy nhiều cô quạnh. Triệu Quân Độ cười ha ha, Tống Tử Ninh tức giận đến không được, lại bắt hắn không cách nào, chỉ có thể chính mình cắn răng. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, nghe nói Ngụy Phá Thiên cái kia đứa ngốc cũng tới. Đúng, ta phái hắn đi đánh tòa đan thánh thụ rừng rậm. Cũng được, trước hết để cho hắn ở cái kia ngốc 2 tháng đi. Nói không chắc chúng ta trở lại thì, liền có thể nhìn thấy hắn. Triệu Quân Độ nói, Tống Tử Ninh nửa tin nửa ngờ, chỉ bằng hắn. Đừng quên, ngốc nhân có ngốc phúc, lý do này, Tống Tử Ninh đúng là không thể nào phản bác. Chương 112, đáng sợ như vậy. Mấy ngày sau, toàn bộ đế quốc khổng lồ quân công hệ thống lần thứ 2 bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, lượng lớn vật tư cùng trang bị cuồn cuộn không ngừng hướng về Tần Lục ngoài cửa cứ điểm tập kết. Một nhóm lại một nhóm đầy đủ hoặc là không đầy đủ thích ứng tính huấn luyện bộ đội chạy tới cứ điểm, ở đây tiến hành cuối cùng chỉnh bị, sau đó liền bị đưa vào tân thế giới. Cùng lúc đó, đế quốc ở vĩnh dạ thế giới hút hầu như đều bị kích hoạt, từng cái tình báo như là nước chảy đuổi về đế quốc. Trong tình báo dung không chỗ nào mà không bao lấy, từ bộ đội điều động, cường giả hướng đi, mãi đến tận một số khu vực giá hàng chập trùng, cái gì cũng có. Những tin tình báo này đến đế quốc, trải qua nhân viên chuyên nghiệp thu dọn, tập hợp cùng phân tích, liền sắp xếp ra rất nhiều rõ ràng mạch lạc, một ít đại động tác cũng dần dần nổi lên mặt nước. Ở tân thế giới gặp phải hắc ám chủng tộc tin tức, đã ở đế quốc thượng tầng truyền ra, ai cũng biết một hồi trước nay chưa từng có đại chiến sắp sửa đến. Dĩ vãng đế quốc cùng vĩnh dạ tranh chấp, dù cho là phù lục loại này quy mô trong chiến dịch, tứ đại hắc ám chủng tộc cũng là lẫn nhau hỗ cản trở, không có ai sẽ toàn tâm toàn ý đối phó đế quốc. Nhưng là tân thế giới nhưng không giống nhau, tứ đại chủng tộc trước nay chưa từng có liên hợp lại cùng nhau, vì thế còn đình chỉ vạn năm không thôi thánh chiến. Dù cho người sói bị vứt bỏ ở hạch tâm lợi ích quyển ở ngoài, nhưng chỉ là tam tộc liên hợp, đã là chưa từng có thế lực to lớn. Cũng may có thể đưa vào tân thế giới quân đội số lượng có hạn, thay phiên tần thứ cũng so với bản thổ chiến tranh thực sự nhanh hơn nhiều, thế nhưng cường giả nhân số nhưng sẽ không chịu đến quá nhiều hạn chế, đế quốc đối mặt áp lực vẫn như cũ là chưa bao giờ có trầm trọng. Cứ điểm bên trong, liên tục nhìn cả ngày tình báo triệu quân độ rốt cục ngẩng đầu lên, hoạt động đầy cứng ngắc cổ, nói cuối cùng cũng coi như nhìn thấy điểm tin tức tốt, hắc ám chủng tộc ở tân thế giới có thể tập trung vào binh lực đã đạt đến hạn mức tối đa, nói cách khác, đối thủ của chúng ta sẽ không tăng thêm nữa. Ở đối diện, Tống Tử Ninh từ nhỏ sơn tự đống văn kiện bên trong ngẩng đầu, nói, này toán tin tức tốt sao? Vậy ta nói cái tin tức xấu đi, liền coi như bọn họ tập trung vào binh lực đến hạn mức tối đa, thuận tiện đem người sói bài trừ ở bên ngoài, chúng ta yếu đối mặt kẻ địch cũng là chúng ta 6 lần trở lên. Lấy ít thắng nhiều, mới hiện ra bản lãnh của ngươi. Triệu quân độ nói tới đàng hoàng trịnh trọng, Tống Tử Ninh cũng không biết câu nói này là chân tâm vẫn là trêu chọc, nói ta có thể không bản lãnh này. Nếu bàn về ra trận phá địch, còn phải dựa vào chúng ta phá thiên hầu ra, đúng không? Gian phòng góc không có đáp lại, Tống Tử Ninh quay đầu nhìn lại, mới phát hiện vốn là đồng thời xem tình báo Ngụy Phá Thiên vẫn như cũ đoan chính ngồi, hai mắt trợn lên tròn trịa, nhưng là ánh mắt trống rỗng, hơi thở đều đều, đầu có quy luật hơi chập trùng, tầm mắt tiêu điểm cũng thuận theo di động. Người này, thì đã ngủ rồi. Đối với Ngụy Phá Thiên này trợn tròn mắt ngủ bản lĩnh, Tống Tử Ninh thực sự là không lời nào để nói, khí đều môn đến, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu thật sự là cùng hắc ám chủng tộc đối đầu, đánh như thế nào là một chuyện, tại sao yếu đánh lại là một chuyện. Quân độ, người nói chân chính tân thế giới đến tột cùng có cái gì, hắc ám chủng tộc yếu như vậy dốc toàn lực mà động. Lần trước xuất hiện loại này liên hợp, hay là chúng ta nhân tộc quật khởi, không, cho dù Lê Minh chiến tranh thời điểm, bọn họ liên minh cũng duy trì không bao lâu. Tống Tử Ninh đang trầm tư hỏi ra vẫn quấn quanh trong lòng nghi vấn, dù sao chúng ta cùng vĩnh dạ trận doanh nguyên lực phả hệ hoàn toàn ngược lại. Nếu như tân thế giới tài nguyên đối với chúng ta không có tác dụng, chúng ta có hay không còn muốn trả giá lớn như vậy đánh đổi, đi cùng hắc ám chủng tộc đánh như thế một trận đại chiến? Triệu quân độ nói, ngươi hỏi ta làm sao biết? Một trận làm sao đánh, vốn là chuyện của ngươi, làm sao là chuyện của ta? Ngươi mới là nơi này chủ soái, trên danh nghĩa là, bất quá liền trận chiến này mà nói, ngươi mới là chủ tướng. Triệu quân độ, ngươi lại muốn trốn tránh trách nhiệm, ngược lại ta không khi này cái gì chủ tướng. Triệu quân độ thản nhiên nói, không thể kìm được ngươi, thiên khải chiếu lệnh đều hạ xuống. Chiếu lệnh, chuyện khi nào, ta làm sao không biết, từ ngày đó thu phục sào huyệt đầu mối, được hắc ám chủng tộc tin tức hậu, ta liền hướng triều đình xin, cải do ngươi tới đảm nhiệm chủ tướng, toàn quyền phụ trách trận chiến này chỉ huy. Chiếu lệnh mà, đại khái lập tức sẽ tới. Tống Tử Ninh vội vàng đứng lên, nói ta đã là trung lập chi địa người, nghiêm chỉnh mà nói không còn là đế quốc con dân, đảm nhiệm chủ tướng không thích hợp. Triệu quân độ thu hồi nụ cười, trở nên nghiêm túc, nói, Ninh, ta không biết ngươi ở lo lắng cái gì, nhưng là một trận khó đánh, ngươi cũng là biết đến. Dù sao ở quân lược chỉ huy trên, ta vẫn là không bằng ngươi. Trình độ như thế này đại chiến, sai một ly, chật ngàn dặm. Ngươi lẽ nào liền nhẫn tâm nhìn cùng chúng ta đồng thời dục huyết phấn chiến quá tướng sĩ hy sinh vô vị. Triệu quân độ đều nói như vậy, Tống Tử Ninh bất đắc dĩ, đứng ngây ra một lúc, đôi môi khép mở mấy lần. Cuối cùng không tiếp tục nói ra từ chối đến. Đang lúc này, ngoài cửa có người hầu cận nói, triều đình đặc sứ đến. Tống Tử Ninh bất đắc dĩ hướng về Triệu quân độ liếc mắt nhìn, đứng dậy chuẩn bị đi cộng đồng nghênh tiếp. Vậy mà Ngụy Phá Thiên đằng đứng lên, trừng mắt hai mắt mờ mịt nói, triều đình đặc sứ. Là đến khen ngợi ta quân công sao? Ở đế quốc huynh lực ủng hộ, ngăn ngắn một tuần thời gian Triệu quân độ cùng Tống Tử Ninh dưới trướng chủ lực liền hoàn thành thay đổi quần áo. Lặng lẽ tiến vào tân thế giới, chuẩn bị tìm tòi ma duệ chủ lực quyết chiến. Tống Tử Ninh như trước là qua lại phong cách, trước đem dưới trướng chiến sĩ mỗi người đều trang bị đến tận răng, lại nghĩ trăm phương ngàn kế triệu tập lượng lớn cường giả theo quân xuất chinh. Cũng may tân thế giới khai thác lợi ích rất lớn, đế quốc ở quân công trên cũng không keo kiệt, mở ra tiêu chuẩn cao nhất mức thưởng. Còn mặt kia, mỗi cái thế gia cũng ở khai thác trên không cam lòng lạc hậu, Việt Lục thế cuộc vừa ổn định, Tây Lục tiến triển không nóng không lạnh, chỉ có Tần Lục khai thác thuận lợi, không ngừng có tân tiến triển. Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ tổ hợp, khởi đầu cũng không làm người xem trọng, dù sao hai người đều còn quá tuổi trẻ, trên giấy thực lực cũng có chút không đủ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Tống Tử Ninh lại lâm chiến đột phá, thành tựu thần tướng. Có hai vị thần tướng tọa chấn, này một đường liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói yếu đi. Hiện nay nếu Hắc Ám chủng tộc dĩ nhiên có tung tích, đế quốc cũng bắt đầu không ngừng điều động cường giả, trước sau có bốn vị quốc công tiến vào tân thế giới. Bọn họ trên danh nghĩa tất cả đều muốn nghe lệnh với Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh, này ở quá khứ là không thể tưởng tượng, dù sao Triệu Tống hai người là mới lên cấp thần tướng, phân biệt đối xử bọn họ cũng được mặt sau đi. Nhưng Triệu Quân Độ dù sao bối cảnh thâm hậu, dĩ vãng là Triệu Phiệt một môn tam công, hiện tại chỉ là thừa ân công phủ danh nghĩa, chính là một môn ba thần tướng, này còn không đem cao ấp trưởng công chúa toán ở bên trong. Bây giờ cả nước trên dưới cũng đều biết Thiên Dạ là Triệu Quân Độ đệ đệ, này càng là một vị tuổi còn trẻ liền muốn mở rộng đất đai biên giới, liệt địa xưng vương ngoan nhân. Là lấy bốn vị quốc công tất cả đều giấu tài, chút nào cũng không có cùng Triệu Tống hai người tranh quyền ý tứ. Đây là lão thành chi đạo, đánh thắng bọn họ tự nhiên thiếu không được chỗ tốt, nếu là đánh thua cũng không sao, khi đó là bước ra trở ra, vẫn là ra tay thu thập hỗn loạn, quả thực xem chính mình tâm tình. Tống Tử Ninh tự nhiên biết tính toán của bọn họ, cũng là liều mạng, cầm chiếu lệnh, ngày ngày phát hiệu lệnh, đem bốn vị quốc công tới lui lui điều động, toàn xem là phổ thông tướng lĩnh ở dùng. Mấy vị quốc công lòng dạ đều thâm, tự mình căn bản không làm biểu thị, Tống Tử Ninh làm sao điều động, nghe lệnh chính là. Cũng may Tống Tử Ninh trước đây chiến tích xuất chúng, tự Lâm Hy Đường ngã xuống, nội bộ đế quốc còn không có gì người là công nhận dụng binh mạnh hơn hắn, đại gia nhiều lời nhất một câu cũng bất quá là Tống Tử Ninh còn trẻ, không đủ kinh nghiệm lão đạo mà thôi. Liền như vậy, một phen làm người hoa cả mắt điều động sau khi, tầng tầng đi tới đại quân đế quốc rốt cuộc gặp gỡ Hắc Ám chủng tộc bộ đội tiên phong. Lúc đó này chi do mấy vạn chiến sĩ tạo thành ma duệ bộ đội chính đang tiến công một tòa đan thánh thụ rừng rậm, đồng thời thắng cục đã định, các chiến sĩ chính đem sáu tay sinh vật thi thể kéo dài tới xe tải trên. Mà các cường giả lại có đang nghỉ ngơi, có ở trị thương. Bọn họ căn bản không nghĩ tới bộ đội đế quốc lại đột nhiên xuất hiện. Rất nhiều ma duệ chiến sĩ còn ở bên trong vùng rừng rậm càn quét còn sót lại dị thú, hoàn toàn không biết rừng rậm ở ngoài phát sinh cái gì, mà ở ngoài rừng đóng giữ ma duệ chiến sĩ phần lớn là người bệnh, rất nhiều đều chỉ có thể nằm trên đất rên rỉ, chờ đợi không biết lúc nào mới sẽ đến trị liệu. Khi bọn họ nhìn thấy bắt đầu xung phong đế quốc chiến sĩ thì, đầy đủ lăng một hồi lâu, mới dám xác định con mắt của chính mình cũng không có hoa, cái kia đúng là Đại Tần chiến kỳ. Đương đợt thứ nhất đạn pháo cùng nổ pháo lạc đến đỉnh đầu thì, cảnh báo mới khoan thai đến muộn vang lên, nhưng mà lúc này đã chậm. Bộ đội đế quốc bắt đầu chia ra nhân mã hai cánh bọc đánh, nỗ lực diệt sạch. Mà khi ma duệ các cường giả kéo uể oải thân thể miễn cưỡng lên không, chuẩn bị nghênh chiến thì, một tên hầu tước đột nhiên về phía sau liền ngã cũng, sau đó không trung mới có một đạo nguyên lực quý tích từ từ hiện lên. Nhìn thấy cái kia mang theo rõ ràng đường vòng cung màu xanh quý tích, rất nhiều ma duệ cường giả đều cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng là ở nơi nào từng thấy, lại nhất thời không nói ra được. Rốt cục có người một tiếng thét kinh hãi, Triệu Quân Độ. Này nói màu xanh quý tích, chính là Triệu Quân Độ bảng hiệu giống như năng lực thiên phú, tất chúng quý tích. Năm đó Triệu Quân Độ ở phù lục cuộc chiến, này độc nhất màu xanh quý tích đã là tên người xa gần, chỉ là có thể tiến vào tân thế giới đều là chân chính thượng vị cường giả. Dễ dàng sẽ không tham dự đến loại kia tầng cấp chiến đấu chúng. Bởi vậy rất nhiều ma duệ cường giả đối với này nói màu xanh quý tích chỉ là nghe nói, chưa từng gặp. Triệu Quân Độ tự thành thần tướng hậu, ở Hắc Ám chủng tộc trong lòng địa vị vẫn chưa nhân căn cơ bị hao tổn mà hơi hàng. Đối với bọn hắn tới nói, Triệu Quân Độ liệu có thể tác thành thiên vương đó là xa xôi chuyện tương lai, trước mắt cũng đã đánh không lại, còn muốn nghĩ xa như vậy làm gì. Theo Triệu Quân Độ trở thành thần tướng, ra tay uy lực tăng lên dữ dội. Tất chúng cũng là biến thành 100% không hơn không kém thần kỹ. Dù cho là đại công, cũng không muốn tùy tùy tiện tiện chúng vào Triệu Quân Độ một đòn. Nhưng là bởi vì tất chúng tồn tại, muốn không bị đánh đó là không thể, hơn nữa dù cho là vây công, Triệu Quân Độ cũng là muốn giết ai liền có thể giết ai. Nói cách khác, hắn có thể dựa theo chính mình tâm ý chọn một chịu tội thay. Là lấy ở Hắc Ám chủng tộc trong lòng, Triệu Quân Độ như trước là tối không muốn đi đối mặt kẻ địch một trong. Trước đây một đám cường giả vây công sáu tay sinh vật, tuy rằng không người chết trận, nhưng là mỗi người mang thương, bọn họ đã biết tân thế giới bên trong thương thế không dễ khống chế, bị thương có nặng chút đều khá cẩn thận, tên kia hầu tước nhưng chỉ là chút ra biểu thương, liền bất cần đột trước, kết quả không nghĩ tới đến chính là Triệu Quân Độ, bị một đòn rơi xuống đất. Hai tên bá tước đoạt tới đỡ lấy, vừa nhìn Hầu Tước ngực có thêm cái hang lớn, liền biết không còn cách xoay chuyển đất trời. Đó là ma khu vị trí, cùng huyết tộc huyết hạch như thế, đều là mấu chốt nhất chỗ yếu. Ma khu đều bị đánh sạch sành xanh, dù cho là Hầu Tước, cũng là tại chỗ ngã xuống. Chúng cường giả vẫn không có quyết định là chiến là lùi, đột nhiên trên đất đã chết sáu tay sinh vật dĩ nhiên chạm lên. Kinh hãi sau khi, bọn họ lại nhìn thấy cảnh vật chung quanh biến ảo, không biết có bao nhiêu sáu tay sinh vật đang từ mặt đất chui ra. Có cường giả hồn phi phách tán, lại là một tiếng thét kinh hãi, Tống Tử Ninh. Trong nháy mắt, còn ở vào hỗn loạn trạng thái ma duệ đại quân nhất thời tán loạn, quay đầu bỏ chạy. Tống Tử Ninh nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, liên lĩnh vực đều đã quên duy trì, nói ta đáng sợ như thế. Triệu Quân Độ mạnh mẽ đạp hắn một cước, quát lên còn không mau truy. Chương 113, nguy hiểm tiến hóa, truy sát hội quân lại dễ dàng bất quá, ma duệ chiến sĩ thoát được tuy nhanh, cũng có cường giả sau điện, bức trụ Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh, không cho bọn họ tùy ý đối với chiến sĩ thông thường ra tay. Nhưng mà rừng rậm ở ngoài bộ đội tuy rằng tổn thất có hạn, nhưng là trong rừng rậm ma duệ bộ đội vận mệnh lại đều đã nhất định. Này chi ma duệ trong quân đội, ở trong rừng rậm cùng dị thú quân đoàn chiến đấu còn muốn chiếm được đầu to, bởi vậy Tống Tử Ninh cũng không có cùng truy hội binh, đem ngoài rừng chiến sĩ đuổi đi sau khi, liền xua quân về sư, toàn lực tiêu diệt bên trong vùng rừng rậm ma duệ bộ đội. Bison Lâm ngăn cách trong ngoài hiệu ứng ban tặng, phần lớn ma duệ chiến sĩ còn không biết bên ngoài bộ đội đã chạy trốn. Đợi được bọn họ kinh giác không đúng thì, đã là đối mặt đế quốc cùng dị thú hai mặt giáp công vận mệnh. Trong rừng tác chiến vốn là phức tạp, đợi được tiêu diệt trong rừng ma duệ bộ đội, còn muốn đối mặt còn sót lại không phân trận doanh tấn công dị thú quân đoàn, toàn bộ quyết định, đã là ban đêm. Sơ chiến cáo tiệp, Tống Tử Ninh tâm tình lại tựa hồ như không phải rất tốt, hắn lôi kéo Triệu Quân Độ truy hỏi, ta hiện tại đáng sợ như vậy. Triệu Quân Độ không thể tả quấy nhiễu, lườm hắn một cái, nói, như thay đổi ngươi là ma duệ, nhìn thấy là Tống Tử Ninh tự mình lĩnh quân, còn thẳng tắp vọt tới, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tống Tử Ninh bừng tỉnh, rõ ràng rồi, theo lẽ thường độ toán, Tống Tử Ninh tất nhiên là có tuyệt đối nắm thắng lợi, mới sẽ liều lĩnh toàn lực chính diện tiến công. Ma duệ chúng cường giả lại biết rõ Tống Tử Ninh lĩnh vực uy lực, cái kia tuy không giết người, có thể làm mệt mỏi nhưng là đỉnh cấp. Một khi bị lĩnh vực nhốt lại, rất khó thoát thân. Huống chi còn có Triệu Quân Độ người sát thần này ở bên. Vì lẽ đó bọn họ quyết đoán cực nhanh, vừa nhìn tình thế không đúng xoay người bỏ chạy, tuy rằng bỏ lại trong rừng bộ đội, nhưng bao nhiêu bảo lưu một chút thực lực, dễ chịu lưu lại tử chiến, sau đó bị Tống Tử Ninh một lưới bắt hết. Nghĩ rõ ràng sau khi, Tống Tử Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nói ai, nói như vậy, vẫn là dị thú quân đoàn dễ đối phó chút. Dù như thế nào, chúng nó đều không có chạy trốn, chỉ biết vùi đầu tiến công. Triệu Quân Độ nhìn thấy một con còn đang giãy giụa rực kích thú, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhấc lên đến kiểm tra một phen, liền đưa cho Tống Tử Ninh, nói, dị thú cũng chưa chắc dễ đối phó như vậy. Tống Tử Ninh tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức phát hiện dị thường, chỉ thấy nó lông chim gốc rễ, thêm ra một ít tỉ mỉ mà lại cứng rắn hạt tròn, rõ ràng là vẫn không có trưởng thành vảy. Tống Tử Ninh đối với từng xuất hiện dị thú đồ phổ nghe nhiều nên thuộc, có thể khẳng định những này vảy giáp là trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện, hơn nữa nhìn sinh trưởng phân bố vị trí, ở vốn là hẳn là mềm mại dịch thương bụng, vảy giáp đặc biệt rõ ràng. Hiển nhiên, những này vảy giáp nếu như sinh trưởng hoàn toàn, tương ứng sức phòng ngự cũng sẽ tăng nhiều. Tống Tử Ninh đưa tay kéo xuống vài miếng tế lân, tiện tay nặn nặn, cau mày nói, những này giáp mảnh nếu như trường toàn, chúng ta miệng lớn súng máy có thể có điểm không đánh nổi. Triệu Quân Độ nói, trước đây nó cũng không có những này vảy, ngươi hiểu ý của ta không? Hai người hỗ liếc mắt một cái, bao nhiêu đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ ưu lo. Dị thú quân đoàn tương ứng tiến hóa ngược lại cũng còn thôi, cái kia sáu tay sinh vật vốn là thực lực cực cường, như bọn họ cũng thuận theo tiến hóa, không phải là tin tức tốt gì. Tống Tử Ninh quay đầu, ánh mắt liền lạc ở cái này sáu tay sinh vật trên thi thể, chợt ngưng lại. Theo, đè qua lại quy luật, ở đan thánh thụ bên trong vùng rừng rậm sinh hoạt hẳn là yếu nhất sáu tay sinh vật. Vùng rừng rậm như thế này bên trong vẫn không có hình thành thánh thụ bể nước, nhiều lắm cũng chính là có cái vũng nước nhỏ, có chút liên vũng nước đều không có. Không có bể nước, cũng sẽ không tồn tại do loại kia tự kim tự thạch kỳ diệu tảng đá tạo thành đảo giữa hồ, tự nhiên cũng không có bảo tọa. Sáu tay sinh vật đã từng là thiên nhiên trần trụi, chỉ là trong tay sẽ nắm giữ vũ khí, mà vũ khí rõ ràng không phải Benson Lâm sản xuất, hẳn là ngoại lai đồ vật, hư hao một cái liền thiếu một cái, sẽ không giống ba thánh thụ rừng rậm như vậy đảo giữa hồ trên khắp nơi đều là măng đá, nhổ xuống một cái tiện tay một tuốt chính là vũ khí. Thế nhưng trước mắt này cụ sáu tay sinh vật nhưng là xuyên giáp, tuy rằng chỉ là một cái không có tay ngực giáp, thuộc về kiểu dáng đơn giản nhất loại kia, có thể dù sao cũng là khôi giáp, sức phòng ngự liền so với những kia thân thể trần truồng sáu tay sinh vật yếu cao. Nó sử dụng vũ khí cũng càng thêm tinh xảo, thiết kế cũng càng hợp lý. Con này sáu tay sinh vật, sức chiến đấu hẳn là xa đang bình thường cùng tộc bên trên, chỉ tốn khắp toàn thân khôi giáp sáu tay chỉ huy. Cũng khó trách ma duệ tập kết đông đảo cường giả, chỉ là hầu tước thì có 5, 6 tên, còn có một tên phó công tước tỏa chấn, vẫn cứ đánh cho vô cùng khốc liệt, mỗi người mang thương. Cái kia phó công tước phỏng chừng chiến đấu không được pháp, bị thương có chút trùng, nhìn thấy quân đế quốc đội hậu, căn bản không có ra tay, liền bỏ của chạy lấy người. Xem ra sau này chiến đấu, không có như vậy dễ dàng. Triệu Quân Độ gật đầu, biểu hiện cũng lộ ra nghiêm nghị. Vào lúc này, tần thế giới một cái khác góc, Thiên Giả đứng ở một tên sáu tay chỉ huy bên cạnh thi thể, yên lặng kiểm tra, tương tự một mặt nghiêm túc. Carol đi tới, sắc mặt không bình thường trắng xám. Thiên Giả hướng về nàng liếc mắt một cái, hỏi thương thế khống chế lại. Yếu không nên ra khỏi cửa hai ngày dưỡng thương. Carol lắc đầu, còn không đến mức, ta là lôi đình thân thể, khôi phục lại cực kỳ nhanh, chỉ là tiếp đó sẽ suy yếu mấy ngày mà thôi. Ta chưa từng có nghĩ đến, cái tên này lại sẽ bắn tên. Nàng nhìn sáu tay chỉ huy, có vẻ lòng vẫn còn sợ hãi. Thiên Giả từ trên mặt đất nhặt lên một tấm cự cung. Đây quả thật là đem cự cung, hai đầu có tới 3 mét dư, Thiên Giả căn bản không có cách nào dựng thẳng nắm, chỉ có thể hai tay hoành nắm, một chút nhìn kỹ. Cự cung kỳ thực thợ khéo cực kỳ thô ráp, toàn thân lấy đảo giữa hồ kim thạch chế thành, chỉ là đem độ cứng cùng co giãn đều điều đến mức rất cao. Dây cung trung tâm cũng là đồng dạng vật liệu, bên ngoài quấn một vòng vỏ cây sợi. Thuần lấy thợ khéo mà nói, mặc kệ cái nào chủng tộc thợ thủ công học đồ làm gì đó đều so với cái này cường. Thiên Giả đem cự cung thả xuống, dùng chân đạp trụ cung tích, hai tay đề huyền, dựa vào cái này lấy toàn thân lực lượng, thử nghiệm mở cung. Hắn một tiếng gào to, đột nhiên phát lực, dây cung lại chỉ là mở ra một điểm. Thiên Giả ngẩn ra, này lôi kéo nhưng là đã dùng 6 phần 10 lực. Trên mặt hắn nổi lên một tầng ửng hồng, huyết hạch nhịp đập, toàn thân các nơi nhiên kim máu cũng bắt đầu sôi trào thiêu đốt, hắn trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ mạnh mẽ lực, cự cung một tiếng cọt kẹt, ứng tay mà mở, mãi cho đến Thiên Giả hai tay đưa đến phần cuối mới thôi. Thiên Giả xong nhẹ buông tay, để cự cung đạn về chỗ cũ, lúc này mới thở ra một hơi, nói, lợi hại. Ngươi dùng mấy phần 10 lực, Carol hết sức tò mò, 9 phần 10, Thiên Giả ngoan ngoãn mà đáp, nói như vậy, sức mạnh của nó chẳng phải là so với ngươi phải lớn hơn nhiều. Xác thực, Thiên Giả lấy 9 phần 10 lực mới có thể mở cung, có thể ở vừa chiến đấu chúng, này sáu tay chỉ huy ra tay như điện, mũi tên nhọn như mưa rông gió bão bắn trụng hai người, cho dù lấy Carol thân pháp tốc độ, cũng khó tránh khỏi chúng rồi một mũi tên. Này chúng một mũi tên, trên người chính là một cái đối với xuyên lỗ thủng, liên huyết đều sẽ không lưu. Vết thương biên giới, từ lúc mũi tên nhọn xuyên thân thì liền tinh hóa. Cũng may Thiên Giả hư không lấp lóe vừa vặn là tất cả nắm cung loại đối thủ khắc tinh. Hắn nắm lấy thời cơ liên tục bắn 4 đòn nguyên sơ chi thương, trực đem hết thảy hắc vũ dùng hết, lúc này mới chém giết 6 tay chỉ huy. Chỉ là lấy Thiên Giả thực lực, liên phát 3 súng đã là cực hạn, giờ khắc này vì giết địch tứ thương ra hết, dĩ nhiên chịu ám thương. Carol đưa tay sờ sờ 6 tay chỉ huy trên người giáp bảo vệ, cau mày nói trước đây nó không phải như vậy. Chúng ta có thể vì ứng đối dị thú quân đoàn không ngừng thay đổi chiến thuật, tăng lên trang bị. Chúng nó cũng giống như vậy. Xem ra chúng ta trước đây vận may còn thực là không tồi. Xác thực, Thiên Dạ nhìn chu vi, bên trong vùng rừng rậm còn đang không ngừng truyền đến tiếng chém giết, người sói cùng lính đánh thuê như trước ở càn quét tàn dư dị thú. Này dù sao cũng là một tòa ba thánh thụ rừng rậm, dị thú quân đoàn lượng nhiều chất cao, tuy rằng Thiên Dạ cùng Carol cuốn lấy sáu tay chỉ huy, nhưng những người khác cũng không thoải mái. Cũng may các thế gia giờ khác này ở Thiên Dạ trên người rơi xuống trọng chú, mỗi gia đều phái tới cường giả. Diễn kịch tật phong lĩnh hậu, Thiên Giả thủ hạ người sói cường giả số lượng cũng thuận theo tăng nhiều, lúc này mới có thể tự chủ chiến thắng dị thú quân đoàn. Bất quá cái này cũng là sáu tay sinh vật không cách nào chỉ huy, dị thú quân đoàn năm bè bảy mảng tình huống dưới mới có như thế chiến công. Thiên Giả mơ hồ cảm giác, ở phương xa nơi nào đó, tồn tại một tòa tứ thánh thụ rừng rậm. Hắn lắc lắc đầu, tức khắc bỏ đi vào tấn công ý nghĩ. Lúc trước cái kia sáu tay tướng quân đã là may mắn phương có thể thắng lợi. Hiện tại sáu tay sinh vật rõ ràng bắt đầu tiến hóa, muốn ăn tòa kia tứ thánh thụ rừng rậm, nhất định phải trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi mới có thể. Thiên Giả trên tay đã có một tòa tứ thánh thụ rừng rậm, cũng không phải nhất định phải bắt không thể. Thiên Giả quyết định chủ ý, ở không có được tân cường lực giúp đỡ trước, đánh chết cũng không động vào tứ thánh thụ rừng rậm. Ở tân thế giới một góc khác, một tòa đan thánh thụ bên trong vùng rừng rậm vô cùng náo nhiệt, trên vùng rừng rậm không thỉnh thoảng xuất hiện từng tòa ngọn núi bóng mờ. khỏa khỏa đại thụ thỉnh thoảng ầm ầm ngã xuống, hiển nhiên tình hình trận chiến cực kỳ kịch liệt. Cũng không lâu lắm, ở giữa vùng rừng rậm chợt bộc phát ra một trận cười lớn, chỉ là sáu tay quái vật, có thể làm khó dễ được ta. Thanh âm này thô lỗ phóng đãng, lộ ra không nói ra được ngông cuồng, không phải Ngụy Phá Thiên có thể là ai. Hắn giờ khắc này đứng ở giữa vùng rừng rậm, phía sau là thánh thụ, trước mặt ngược lại một bộ sáu tay sinh vật thi thể. Con này sáu tay sinh vật trên người đồng dạng mặc vào, đâm qua, ngắn giáp, vũ khí cũng so với tầm thường càng thêm tinh xảo. Bất quá Ngụy Phá Thiên cũng không biết những này, trên người hắn nguyên lực ánh sáng thiểm hoán, ngọn núi bóng mở vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Lúc này một đám cường giả từ trong rừng hiện thân, xông tới, dồn dập khen, thiếu chủ thực sự là đại hiển thần uy, lâm chiến đột phá, thực là để chúng ta mở mang tầm mắt. Chúc mừng thiếu chủ lên level 17 cấp, từ đó thần tướng thiên quan chính là cách xa một bước. Theo ta thấy, thiếu chủ đạp phá thần tướng thiên quan cũng là ngay trong tầm tay. Câu này vỗ mông ngựa xong, đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Những người này đều là Ngụy gia cường giả, chính là có họ khác, vậy cũng đi theo Ngụy gia nhiều năm, ai cũng không phải người ngoài, lẫn nhau trong lúc đó đều là nhận thức. Không nói những cái khác, câu này nịnh nọt thực sự là quá mức vô liêm sỉ, coi như là Thanh Dương Vương năm đó, 17 cấp sau khi cũng là quá hơn nửa năm vừa mới đạp phá thần tướng thiên quan. Ngụy Phá Thiên như thế nào đi nữa xem, dường như cũng không đến Trương Bá Khiêm năm đó trình độ. Không ngờ Ngụy Phá Thiên vỗ về hàm dưới, ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nói, nếu như thứ này có thể nhiều hơn nữa gặp gỡ mấy cái, lão tử nói không chắc thật có thể ở này tân thế giới bên trong đạp phá thiên quan. Mọi người kinh hãi, vội vàng truy hỏi duyên cớ, Ngụy Phá Thiên cũng không giấu làm của riêng, liền đem cái chúng nguyên do nói rồi. Chương 114, ưu thế thời gian. Ngụy gia bí truyền Thiên Trọng Sơn thực là một môn cực kỳ cao thâm công pháp, luận huyền diệu trình độ không thể so tứ phiệt bí pháp chênh lệch. Môn bí pháp này chỗ lợi hại nhất chính là có thể ở trong chiến đấu, mượn do kẻ địch tay đến rèn luyện tự thân nguyên lực, nguyên lý cùng Triệu Quân Độ Hỏa luyện chân kim có chút tương tự. Vừa chiến đấu chúng, Ngụy Phá Thiên chính là lấy sức lực một người đỡ lấy sáu tay sinh vật tuyệt đại đa số thế tiến công, Ngụy gia cái khác cường giả thì lại ở xung quanh tùy thời ra tay, bắt được cơ hội liền cho sáu tay sinh vật trên người thêm chút hít thương. Ngụy gia những người này cùng Ngụy Phá Thiên phối hợp đến lâu, tổng hợp sức chiến đấu hay là không tính là mạnh nhất, có thể mỗi người sở trường công kích, luyện được ra tay uy lực tức lớn, thời cơ lại xảo quyệt, sáu tay sinh vật phòng không thể phòng. Tuy rằng bọn họ từng cái liền đều như vậy một hai đem ra được đại uy lực chiêu số, nhưng cũng được rồi. Ngụy Phá Thiên toàn bộ hành trình hầu như là chỉ chịu đòn không hoàn thủ, một đôi cánh tay thuẫn vận đến gió thổi không lọt, bị sáu tay sinh vật một trận hành hung, loạng choạng, nhưng chính là không ngã. Tới sau đó, tuy rằng nguyên lực dần dần khô cạn, nhưng là đỉnh đầu tòa kia cô phong nhưng là càng dài càng cao, cũng càng ngày càng rõ ràng. Chính hắn tạm thời đều còn không phát hiện, nguyên lai đã đem Thiên Trọng Sơn tu đến, ngàn phong độc tú cảnh giới. Cảnh giới như vậy, nguyên bản là thần tướng sau khi phương có thể đạt thành. Ngụy gia từ trên xuống dưới, còn không có người nào có thể có thành tựu này. Sáu tay sinh vật lực lớn vô cùng, nhưng là công kích con đường thực tại tháo điểm. Dùng vũ khí cũng bất quá so với thời kỳ đồ đá mạnh hơn một điểm mà thôi. Đối thủ như vậy, Ngụy Phá Thiên thích nhất. Thiên Trọng Sơn con đường tu luyện có thể không phải là không có nguy hiểm, nó phòng ngự cũng không phải vạn năng. Ngụy Phá Thiên sợ nhất chính là như ma duệ Aiden cái kia một loại đối thủ, đột nhiên đột phá, tập hợp đủ lực công một điểm, hắn nói không chắc liên Thiên Trọng Sơn cũng không kịp vận, sẽ bị đánh giết. So sánh với đó, sáu tay sinh vật thực là tốt nhất đối tượng. Ngụy Phá Thiên chính suy tư thời khắc, thủ hạ bỗng nhiên một người nói, đại ca, nếu chịu đòn liền có thể lên level, vậy chuyện này dễ làm. Còn cần phải cái gì sáu tay sinh vật, các anh em đồng thời động thủ, mỗi ngày đánh ngươi mấy đốn, chẳng phải là như thế có thể đạp phá thiên quan. Ngụy Phá Thiên mặt chính là một lục, chộp đem cái kia tiểu cái người gầy vồ tới, nắm ở trong tay dùng sức lay động, cả giận nói ta xem tiểu tử ngươi là có nhị tâm chứ. Muốn chết như thế nào, nói mau, lão tử tác thành ngươi. Người kia cao giọng rít gào, Phá Thiên đại ca, oan uổng. Ta như thế nghĩ, vậy cũng là có đạo lý. Ngụy Phá Thiên ngừng tay, quát lên, đạo lý gì, nói. Không nói ra được, xem lão tử không đánh chết ngươi, để ngươi trước tiên phá cái gì thiên quan lại nói. Người kia đạt được không, vội hỏi, ngài quãng thời gian trước mỗi ngày bị Vũ Anh tả đánh, tu vi tăng vọt, tên to xác có thể đều là nhìn ở trong mắt. Ngụy Phá Thiên mặt già đỏ ửng, nặng nề hư một tiếng, nói, Vũ Anh cùng các ngươi có thể như thế sao? Ta đó là nhường nàng, có hiểu hay không? Ngoài miệng tuy rằng ngạnh, bất quá Ngụy Phá Thiên vẫn là đại nhẹ buông tay, đem cái kia nhanh miệng ra hỏa ném tới trên đất. Đều đứng ở này làm gì? Thanh lý rừng rậm đi, dị thú còn không có giết xong đây. Đem một đám thủ hạ oanh đi rồi, Ngụy Phá Thiên cũng không kịp nhớ hình tượng, đặt mông ngồi xuống, tựa ở thánh thụ trên. Thanh tĩnh lại, hắn chỉ cảm thấy liền như tản đi giá, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không đau, như thế cái đơn giản động tác cũng đau đến nhe răng trợn mắt. Thật ở xung quanh không người, không sẽ phá hư hắn Phá Thiên Hầu hào quang hình tượng. Ngụy Phá Thiên hồi tưởng vừa chiến đấu, trở tay vỗ xuống phía sau thánh thụ, nói quái vật kia cũng vẫn rất căng thẳng ngươi, lần sau có biện pháp, liền vòng quanh ngươi chạy, ta xem nó có thể làm gì ta. Cũng không lâu lắm, một tên thủ hạ đắc lực liền chạy tới, nói, đại ca, có dị thú đều thanh sạch sẽ. Các anh em chính đang hướng về trên xe vận, chúng ta sau đó phải làm gì? Để ta nghĩ nghĩ, Ngụy Phá Thiên nhất thời có chút đau đầu. Người kia nói, Ninh mệnh lệnh của đại nhân là để chúng ta tìm tòi vùng này hắc ám chủng tộc, chúng ta nhưng đến đánh tòa rừng rậm, có phải là cùng mệnh lệnh của đại nhân không hợp a? Ngụy Phá Thiên vừa nghe tên Tống Tử Ninh liền trong lòng tức giận, trừng mắt cả giận nói, ngươi biết cái gì? Gặp phải rừng rậm không đánh, lẽ nào để cho hắc ám chủng tộc sao? Đem địa đồ đem ra, người kia khúm núm, lấy ra tân thế giới địa đồ dâng lên. Ngụy Phá Thiên nhận lấy nhìn chung quanh, luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn bỗng nhiên đem địa đồ loan một góc độ, sau đó vỗ đùi, nói, hóa ra là yếu nhìn như vậy. Khó trách chúng ta đi trạch lộ, Tống Tử Ninh tên kia nham hiểm, lại cũng không nói. Bất quá thế giới này cũng thật là kỳ quái, chẳng lẽ nói chúng ta nhìn chính là bình địa, trên thực tế nhưng là loan. À, có thể, suy tư chốc lát, Ngụy Phá Thiên nói, để các anh em đừng chuyển chiến lợi phẩm, đem xe đều mở ra trong rừng giấu kỹ, bố trí xong cơ sở ngầm, chuẩn bị phục kích. Phục kích, phục kích ai vậy? Đương nhiên là hắc ám chủng tộc, còn có thể là ai? Ngươi nói, bọn họ nếu như thật xa xem tới đây có tòa rừng rậm, còn có thể không tới xem một chút sao? Người kia bừng tỉnh, Ngụy Phá Thiên lại chỉ sáu tay sinh vật thi thể, nói cái tên này cũng không thể liền như thế bày đặt, đem nó dọn dẹp một chút, sẽ ở trong rừng tìm khối địa phương tốt đáp cái ghế dựa, ân, gỗ không được, chặt sẽ lưu lại vết tích, vậy chỉ dùng tảng đá tùy tiện đáp một cái đi. Đem nó thả đi tới, làm cái giường như ngủ gật tư thế là được. Vài tên cường giả lại đây, hợp lực đem sáu tay sinh vật thi thể nhấc đi, bố trí đi tới. Ngụy Phá Thiên tựa ở trên cây, tự nói, lão tử sẽ không vận may tốt như vậy, thật có thể các loại chờ đến những kia chết tiệt ma duệ chứ. Vận may của hắn quả thật không tệ, cũng không lâu lắm, rừng rậm ở ngoài liền hiện lên một mảnh mờ mịt khói đen, lờ mờ không thấy rõ bên trong có bao nhiêu người. Đây là ma duệ bộ đội điển hình đặc thù, ma vụ có thể ngăn cách nguyên lực và thanh âm, tuy rằng đan dùng thị lực sẽ nhìn rất bắt mắt. Nhưng là hứa nhiều sinh vật mạnh mẽ đều là dựa vào nguyên lực gợn sóng đến nhận biết chu vi thế giới. Bộ đội mở ra ngoài rừng, liền đóng quân bất động, hai cái như có như không bóng người đã tiến vào bên trong vùng rừng rậm đi khắp. Bọn họ có vẻ rất có kinh nghiệm, thẳng đến trung tâm thánh thụ mà đi. Còn đi chưa được mấy bước, trước mắt bỗng nhiên hết sạch, liền xuất hiện cái kia ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá sáu tay sinh vật. Hai tên ma duệ hầu tước đầu tiên là cả kinh, thấy rõ hậu lại là thiết hỉ. Nhẹ giọng nói, hóa ra là cái còn đang ngủ say. Vận may thật không tệ, nên người ta lập công, người tả ta hiếu, sau một phút đồng thời ra tay. Hai tên hầu tước liền như vậy tách ra, hai bên trái phải, chiếm cứ có lợi vị trí hậu, đồng thời ra tay. Một viên cung tên, một thanh đoản đao hầu như không phân trước sau, đâm thật sâu vào sáu tay sinh vật trong cơ thể. Nhưng là sáu tay sinh vật ngửa mặt lên trời liền ngã cũng, không có kêu thảm thiết, không có nổi giận. Thậm chí ngay cả điểm sinh vật bình thường phản ứng đều không có. Hai tên hầu tước đang tự khiếp sợ, nắm nỗ người bỗng nhiên cánh tay căng thẳng, tay không bị người một phát bắt được. Dưới sự kinh hãi, hắn bản năng dùng tay nỗ về phía sau ném tới, đã thấy người sau lưng một thân màu vàng đậm nguyên lực ánh sáng lấp lóe, lấy tay cánh tay bảo vệ mặt, ngạnh bị đánh một cái, sau đó sửng dưng như không quơ quơ đầu, một cái tay khác như trước nắm chết rồi hầu tước thủ đoạn, như kìm sắt giống như tuyệt không buông tha. Hầu tước chỉ cảm thấy tự mình cái kia một thoáng dường như nện ở một khối cao su trên, lại nhận lại hoạt, 10 phần lực chỉ chứng thực một nửa không tới. Hơn nữa tay, nỗ vốn là không phải vũ khí cận chiến, sử dụng đến cực kỳ khó chịu. Hắn còn đang do dự, có phải là muốn đem này giá trị liên thành tay, nỗ bỏ xuống tay không đánh lộn, Ngụy Phá Thiên nhưng không cho hắn cơ hội lựa chọn, đã vừa vặn nhào trên, như một con chạy trốn chúng dị thú giống như đem hắn va lăn đi trên đất. Lập tức hai đại cường giả liền trên đất binh lách cách bàng ngươi một quyền ta một cước đối với ẩu, dường như đầu đường lưu manh. So sánh với đó, một người khác ma duệ hầu tước vận may liền không thế nào được rồi. Hắn ra tay trong nháy mắt, bỗng nhiên kinh giác chu vi xuất hiện 7, 8 ở ngoài mãnh liệt nguyên lực phản ứng, quay đầu vừa nhìn, liền thấy đủ loại kiểu dáng vũ khí cùng nguyên lực đạn phá không mà tới. Đánh lén tức chuẩn mà lại tàn nhẫn, trong nháy mắt nổ nát hắn ma khí phòng ngự, cho trên người hắn thêm vài cái vết thương. gặp mặt tức thương, Ma Duệ Hầu Tước vừa giận vừa sợ, thậm chí cảm giác được có một chỗ trên vết thương ma lực tán loạn, như là chúng rồi luyện ngân liệt dương đạn loại này gặp quỷ đồ vật. Quả nhiên chợt nhìn thấy 7, 8 người tộc cường giả hướng mình đập tới, công thế như chiều, trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Chiến đấu trong nháy mắt liền có kết quả, song phương tách ra, Ma Duệ Hầu Tước cả người đẫm máu, miễn cưỡng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm mọi người xung quanh, ánh mắt hung ác. Hắn đã nhìn ra, nhóm người này miệng cọp gan thỏ, mỗi người liền một hai tay đặc biệt lợi hại chiêu số, dùng hết liền không có gì lớn dùng. Chỉ cần có thể lại rất mấy phút, hắn liền có thể đem những người này từng cái chém giết sạch sẽ. Đáng tiếc chính là, vòng thứ nhất đánh lén chúng hắn bị thương quá nặng, mấy phút đồng hồ này là làm sao đều không chịu nổi. Ma Duệ Hầu Tước cảm giác được toàn thân ma lực cũng như đun sôi nước nóng hơi nước, chính đang theo da rẻ mỗi một cái lỗ chân lông tán tràn ra đi. Hắn lảo đảo đánh về phía cách mình gần nhất một người, nhưng trong nháy mắt trên người liền cắm đầy binh khí. Ma Duệ Hầu Tước rầm một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất, đầu rủ xuống trong nháy mắt, trong tay đột nhiên bay ra một cái dao găm, đâm vào một tên ngụy gia cường giả ngực, lại sau này bối xuyên ra. Kéo đến một cái chịu tội thay sau khi, tên này Hầu Tước vừa mới ngã xuống đất chết đi. Một bên khác, Ngụy Phá Thiên đã hoàn toàn chiếm thượng phong, chính ấn lại cái kia Hầu Tước mãnh đánh. Ma Duệ là vĩnh giả thế giới thích khách giỏi nhất cùng tay đánh lén, nhưng vật lộn xưa nay không phải bọn họ cường hạng. Nếu như ở bình thường chiến đấu trong hoàn cảnh, Ma Duệ dựa vào chiến kỹ cùng lĩnh vực dù như thế nào đều sẽ không đánh cho khó nhìn như vậy, nhưng mà ở loại này đấu vật trạng thái, Ngụy Phá Thiên không để cái kia Hầu Tước bắt được dù cho một lần trở mình cơ hội. Thủ lĩnh đều đã ngã xuống, còn lại bộ đội tự nhiên kiên trì không được bao lâu. Ở Ngụy gia tư quân hung ác trùng kích vào rất nhanh tan tác, ném mấy ngàn bộ thi thể, thoát đi chiến trường. Ngụy Phá Thiên đầu tiên là nắm tòa tiếp theo rừng rập, lại giết chết tao ngộ Ma Duệ bộ đội, trên căn bản công lao đều nắm toàn, dương dương tự đắc trở về căn cứ tiền phương tu sửa. Giờ khắc này đế quốc cũng bắt một tòa tứ thánh thụ rừng rập, chiến dịch này đế thất phái tới Lưu Công Công cùng Triệu Huyền Cực liên thủ, ở lúc mấu chốt ra tay một đòn, trọng thương 6 tay tướng quân, vừa mới thuận lợi bắt. Đắc thủ sau khi, Lưu Công Công liền vội vã lui ra tân thế giới, hồi cung chúng đi tới. Lấy tòa này tứ thánh thụ rừng rậm vì là dựa vào, Triệu quân độ mới xây một tòa căn cứ tiền phương, hiện tại đã quy mô khá lớn. Trở về căn cứ hậu, Ngụy Phá Thiên để các tướng sĩ ở quân doanh nghỉ ngơi, tự có thủ hạ đi quân nhu nơi lĩnh các dạng vật tư, Ngụy Phá Thiên thì lại khoan thai đi tới trung tâm chỉ huy, đến xem mới nhất chiến báo. Nửa ngày công phu, hết thảy chiến báo xem thôi, Ngụy Phá Thiên nhưng có chút tùm không vui, nói cái tên này dường như còn có chút bản lĩnh. Tống Tử Ninh đâu chỉ là có chút bản lãnh, các lộ chiến báo cơ bản đều là tin chiến thắng, có tượng Ngụy Phá Thiên như vậy một mình phá địch, cũng có mấy lộ liên hợp cộng lùi cường địch, Tống Tử Ninh chính mình thì lại cùng Triệu quân độ bắt một tòa tân song thánh thụ rừng rậm, cũng ở xâm chúng mai phục, đẩy lùi Ma Duệ chủ lực, trọng thương lĩnh quân công tước. Đem hết thảy chiến báo đặt ở cùng một chỗ, liền có thể nhìn ra đế quốc các loại quân đội lôi kéo khắp nơi, đánh cho Ma Duệ không tìm được bắc. Tống Tử Ninh điều binh khiển tướng cực có chú trọng, mỗi một lộ đều vừa vặn giữ lấy ưu thế, thực đang không có ưu thế chỉ phải kiên trì một trận, sẽ có quân đội bạn giết tới, tiền hậu giáp kích, như thường đại bại Ma Duệ. Ma Duệ tuy rằng thế lớn, thế nhưng này ở chỗ này khai thác chỉ là đến từ chính một cái thế lực của đại lục, mà đế quốc bởi vì Việt lục thất thủ, Tây lục không thuận, trên căn bản lực lượng cả nước đều đặt ở tần trên lục địa, đối mặt Ma Duệ bốn tòa đại lục một trong binh lực, tất nhiên là có toàn diện ưu thế. Tống Tử Ninh chính là xem chuẩn điểm này, tự mở đầu liên toàn lực xuất kích, không chút nào cho Ma Duệ thở dốc cơ hội, tận lực nắm lấy điểm ấy ưu thế thời gian mở rộng chiến công, vì là đón lấy tất nhiên sẽ có toàn diện tao ngộ chiến giảm bớt áp lực. Chương 115, phía sau của cỗ. Chờ đến Tống Tử Ninh cùng Triệu quân độ xuất lĩnh chủ lực trở về căn cứ nghỉ ngơi thì, dĩ nhiên là chiến tích huy hoàng. Này một vòng xuất kích, các lộ bộ đội tổng cộng đặt xuống 4 tòa thánh thụ rừng rậm, trong đó song thánh thụ một tòa. Tiêu diệt Ma Duệ gần 50.000 chiến sĩ, phải biết có thể đi vào tân thế giới đều là bộ đội tinh nhuệ, căn bản không có bình thường loại kia bia đỡ đạn tồn tại. Mỗi cái tiến vào tân thế giới chiến sĩ cũng là muốn tiêu hao thánh thụ thụ dịch, loại này quý giá tài nguyên, không thể lãng phí ở bia đỡ đạn trên người. Ở cường giả phương diện, 2 tên công tước bị thương, một tên trong đó tuy rằng bảo vệ tính mạng, thế nhưng nhất định phải lui ra tân thế giới, tương lai trong vòng mấy chục năm cũng phải dưỡng thương, khôi phục không được sức chiến đấu. Mà Ngụy Phá Thiên một mình bắt 2 tên hầu tước, một tên trong đó vẫn là bắt giữ, chiến công là nhất sặc sỡ, trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vang xa, có không ít thế gia đều ở một lần nữa xem kỹ Ngụy gia. Ở đại đa số bạn cùng lứa tuổi đều xoắn xuýt với gia tộc quyền thừa kế vũng bùn thì, Ngụy Phá Thiên sớm sớm đã bị xin mời che thế tử, cho thấy Ngụy gia đối với hắn coi trọng, cũng có thể thấy được thiên tư của hắn. Bất quá đối với thế gia tới nói, nhà ai không một hai bí mật nhân vật hạt giống đây. Huống hồ Thiên Trọng Sơn cái kia mai rùa danh tiếng, so với tứ phiệt hàng đầu bí pháp phân lượng luôn chê không đủ. Bây giờ nhưng không giống nhau, có thể thiết thiết thật thật chuyển hóa thành sức chiến đấu, cũng ở trên chiến trường được kiểm nghiệm, đều hẳn là được đầy đủ coi trọng. Một ít chuyên về khảo chứng học giả thì lại nhảy ra kiến quốc sơ kỳ sử liệu, chứng minh Ngụy gia là sớm nhất đi theo thái tổ thế gia một trong. Tuy rằng khi đó Ngụy gia còn chỉ là cái tên đều chưa biết tiểu môn tiểu hộ, nhưng là tổ tiên nhưng là ở thái tổ bên người theo thị thân binh. Này liền nói rõ, Ngụy gia bí truyền Thiên Trọng Sơn là có thể từng chiếm được thái tổ tự mình chỉ điểm. Đã như thế, cũng là có thể giải thích Ngụy Phá Thiên gần đây các loại có thể nói thần kỳ chiến tích. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy gia giá trị bị một lần nữa xem kỹ, chưa định ra hôn ước Ngụy Phá Thiên cũng là nóng bỏng tay, danh tiếng thậm chí đều che lại Tống Tử Ninh đi. Tống Tử Ninh đối với Ngụy Phá Thiên tuy rằng cũng có bất mãn, bất quá nhưng sẽ không giống như hắn vậy treo ở bên mép. Nhìn kỹ Ngụy Phá Thiên chiến báo hậu, Tống Tử Ninh đơn giản đem hắn điều đến bên người, theo mình và Triệu Quân Độ cùng hành động. Ngụy Phá Thiên ngoài miệng nói không muốn, bất quá mặt tươi cười nhưng là tiết lộ trong lòng bí mật. Cái tên này thầm nghĩ chỉ là, để cho các ngươi lúc bắt đầu không muốn ta, hiện tại biết lão tử giá trị chứ. Triệu Quân Độ không tỏ rõ ý kiến, hắn hỏa luyện chân kim tuy rằng không sợ chiến, nhưng cũng không ngại thêm cái khiên thịt ở bên người. Giờ khắc này cá nhân tu luyện là một chuyện, có thể nhiều chém giết điểm kẻ địch là một chuyện khác. Người sau đối với đế quốc hữu ích. Nghỉ ngơi sau khi, đợi được bộ đội một lần nữa bổ sung thánh thụ thụ dịch thuốc, Tống Tử Ninh liền xuất lĩnh bộ đội lần thứ hai xuất phát. Lần này hắn không có lại phân tán binh lực, mà là tụ tập chủ lực, hai cánh chỉ thả tiểu cỗ bộ đội trinh sát. Đại quân mênh mông cuồn cuộn, lao thẳng tới Ma Duệ xào huyệt. Ở cái phương hướng này trên, có một tòa ba thánh thụ rừng rậm, từ lâu rơi vào Ma Duệ tay. Dựa theo Tống Tử Ninh phán đoán, Ma Duệ nhất định sẽ ở chỗ này xây dựng một tòa cứ điểm, cũng phái trọng binh đóng giữ. Hiện tại tân thế giới khai thác đã tiến vào chung cuộc, bất luận phương nào đều hiểu rừng rậm tầm quan trọng. Một tòa rừng rậm liền dường như đại dương chúng hòn đảo, yếu coi đây là ván cầu, một cái đảo nhảy qua đi, mới có thể ở tân thế giới bên trong không tách ra thác. Tự thu phục sau huyệt đầu mối hậu, Triệu Quân Độ cũng rõ ràng thánh thụ sức mạnh ra chỉ tầm quan trọng. Có thể nói, thánh thụ chính là tân thế giới tầng ngoài bùa hộ mệnh, nắm giữ đến càng nhiều, liền càng là thông hành không trở ngại. Bất luận từ góc độ nào cân nhắc, Ma Duệ đều tất sẽ ở tòa này ba thánh thụ nơi rừng rậm đóng quân trọng binh. Hiện tại đế quốc ưu thế, chính là ở Triệu Quân Độ thu phục xào huyệt đầu mối hậu, mang vào biết rồi chu vi địa vực cái khác xào huyệt phân bố địa điểm, không cần trước trí trinh sát, cũng sẽ không đánh rắn động cỏ. Là lấy sơ kỳ đại thắng sau khi, Tống Tử Ninh liền quyết định sấn Ma Duệ đặt chân chưa ổn, đại quân điều động chưa hoàn thành thời khắc lại cho đối thủ một cái trọng thương, nếu như có thể nhổ tòa này ba thánh thụ rừng rậm, thì tương đương với tước mất Ma Duệ mấy vạn binh lực. Có Triệu Quân Độ chỉ dẫn, Tống Tử Ninh tập kết đế quốc chủ lực, tứ đại quốc công cũng đều ở trong quân, tạo thành 6 vị thần tướng khổng lồ trận doanh, đồng thời phát động gần 10 vạn đại quân, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, lao thẳng tới Ma Duệ cứ điểm. Dọc theo đường đi quân đế quốc hoàn toàn không có nghỉ ngơi, xe tải trên đường hỏng rồi, trên xe chiến sĩ liền đổi đến cái khác trên xe, như thế trải qua một ngày một đêm, trước mặt đại quân, rốt cục xuất hiện Ma Duệ cứ điểm. Cứ điểm quy mô khá lớn, giống như một tòa thành nhỏ, phía sau rừng rậm liên miên vô tận, quy mô cách xa ở những kia đan thánh thụ hoặc là song thánh thụ phía trên vùng rừng rậm. Cứ điểm bầu trời, lại còn nổi một chiếc lơ lửng giữa trời tàu, thực sự có thể gọi là vô cùng bạo tay. Bất luận đế quốc vẫn là vĩnh dạ lơ lửng giữa trời hạm, đến tân thế giới tuổi thọ đều không lâu dài, bình thường quy cách lơ lửng giữa trời hạm nhiều nhất dùng cái 7, 8 thiên, sẽ tổn hại báo hỏng. Cho nên nhìn thấy ở cứ điểm bầu trời xuất hiện lơ lửng giữa trời hạm, liền biết Ma Duệ gặp đón đầu thống kích hậu bỏ ra vốn lớn, lấy thiêu tiền hình thức đến tăng cường thực lực. Lơ lửng giữa trời hạm xuất hiện xác thực ở Tống Tử Ninh bất ngờ, bất quá cũng không ảnh hưởng đại cục. Tống Tử Ninh mệnh lệnh theo xe hạm pháo rơi xuống đất, liên tiếp mấy phát lần theo cự nỏ liền đem cái kia chiếc lơ lửng giữa trời hạm cho đánh xuống đến. Những này đối với không võ bị vốn là dùng tới đối phó phi hành thú, Tống Tử Ninh lúc đó cân nhắc một lúc, liền không tiếc vận lực dặn dò mang tới, lại còn thật cử đi tác dụng. Liền ngay cả Ngụy Phá Thiên đều không phải không thừa nhận, Tống Tử Ninh số may đến quỷ dị. Đánh tới mặt sau mấy phát thời điểm, cứ điểm chúng tuy có cường giả nỗ lực ngăn cản cung tên, lại bị đế quốc bên này ung dung cách không đỡ, liền khuyết thiếu thành phòng cấp bậc viễn trình hỏa lực yểm hộ, lại đang tân thế giới bên trong tốc độ cùng lảng tránh độ linh hoạt đều giảm xuống mấy cái đẳng cấp lơ lửng giữa trời hạm, hoàn toàn biến thành một mặt loại cỡ lớn bia ngắm. Cứ điểm tuy rằng sớm phát hiện đại quân đế quốc hành tung, Bất qua Tống Tử Ninh vốn là yếu tập trung chủ lực mạnh mẽ tấn công, ảnh hưởng cũng không lớn. Đón lấy đại quân đế quốc đều đâu vào đấy bày ra trận hình, các loại vũ khí hạng nặng rơi xuống đất dựng hoàn thành, liền bắt đầu đối với ma duệ cứ điểm mạnh mẽ tấn công. Trận chiến này đế quốc chiếm cứ từ cường giả đến binh lực toàn diện ưu thế, loại này lâm thời cứ điểm sức phòng ngự lại không thể rất mạnh, chủ yếu hơn chính là ma duệ tất cả đều là nhằm vào dị thú quân đoàn an bài, phi thường trọng thị không trung phòng hộ cùng gần trình phòng ngự lưới lửa dày đặc. Hiện tại gặp phải chính là đối thủ của bộ đội đế quốc, những kim này đối với tính an bài toàn bộ thất bại không nói, hoàn thành ngắn bản. Ở đế quốc mạnh mẽ viễn trình hỏa lực bao trùm dưới, cứ điểm tường ngoài rất nhanh sẽ bị thành đoạn đánh sập, mấy tòa tháp đại bác cũng bị tứ đại quốc công phân biệt điểm giết. Cho tới cứ điểm bản thân phối thự cường giả, triệu quân độ liên thủ với Tống Tử Ninh áp chế thừa sức. Như thế ác chiến nửa ngày, ma duệ 3 vạn phòng giữ bộ đội cuối cùng toàn quân bị diệt, trấn thủ 2 vị hầu tước 1 chết 1 bị thương. Còn lại cường giả chỉ chạy thoát 2 người nhát gan bá tước. Mà phe đế quốc bất quá thương vong mấy ngàn người, cường giả cũng phần lớn là vết thương nhẹ, hơi làm tĩnh dưỡng là có thể trở lại chiến trường. Trận chiến này thắng đến thẳng thắn dứt khoát, nhổ tòa này ma duệ phía bên ngoài quan trọng nhất cứ điểm hậu, đại mục tiêu cũng chỉ là ngoài cửa căn cứ. Tống Tử Ninh không chút do dự, lập tức phái ra lính trinh sát, đồng thời không ngừng trên địa đồ tả tả vẽ vời. Cũng không lâu lắm, hắn liền đối với triệu quân độ nói, ma duệ, cỗ, hơn nửa liền ở khu vực này. Triệu quân độ liếc mắt nhìn, cau mày suy ngẫm, Ngụy Phá Thiên nhưng là lẫm lẫm liệt liệt nói, đều biết vị trí, vậy thì đánh tới thôi. 4 vị quốc công đều không nói lời nào, chỉ là nhìn Tống Tử Ninh. Trải qua khoảng thời gian này chinh chiến, bọn họ đối với Tống Tử Ninh hoàn toàn là vui lòng phục tùng, lại không ý tưởng khác. Cỗ vị trí chỉ là ta suy đoán, Tống Tử Ninh đối với Ngụy Phá Thiên nói. Ngụy Phá Thiên há miệng, không nhiều hơn nữa thoại, Tống Tử Ninh sai người mang tới một bức tân thế giới địa đồ, ở phía trên làm mấy cái đánh dấu, đồng thời viết xuống thành hàng toán thức, nói, khoảng thời gian này ở tân thế giới, nói vậy các vị đại nhân đều cảm giác được nơi này không gian có chút vặn vẹo chứ. Mấy vị quốc công đều gật gật đầu, bọn họ thân là cường giả cấp cao nhất, đối với không gian biến hóa vô cùng mẫn cảm, đều phát hiện một chút manh mối. Tống Tử Ninh chỉ vào vừa viết xuống công thức, nói, những ngày qua, ta vẫn chuyên tâm suy tính. Phát hiện mỗi tòa rừng rậm sản sinh không gian vặn vẹo chỉ về đều không giống nhau, thánh thủ càng nhiều rừng rậm sản sinh không gian vặn vẹo liền càng là mãnh liệt. Nói thí dụ như chúng ta dưới chân khu rừng rậm này, sản sinh vặn vẹo đã vô cùng mãnh liệt. Cụ thể phép tính như sau, Tống Tử Ninh soạt soạt viết xuống lượng lớn toán thức, sau đó nói chính là như vậy. Ngụy Phá Thiên trợn tròn 2 mắt, một mảnh mờ mịt. Tống Tử Ninh tả mỗi cái con số hắn đều nhận ra, nhưng đặt ở cùng một chỗ là có ý gì, liền hoàn toàn không hiểu. Này một đám lớn con số, đối với hắn mà nói chính là thiên thư. 4 vị quốc công chúng có 3 vị cũng là đại thể vẻ mặt, chỉ có 1 vị tỉ mỉ mà xem, suy tư. Tống Tử Ninh nói, hiện tại chúng ta chạm địa phương nhìn như là bình địa, trên thực tế là có độ cong, chỉ bất quá chúng ta nhận biết cũng đồng dạng bị vặn vẹo, cho nên mới cảm thấy là bình địa. Ngụy Phá Thiên thì càng nghe không hiểu, hắn quay đầu nhìn những người khác, phát hiện đại đa số người cũng đều là một mặt mờ mịt, lúc này mới quyết tâm. Chỉ cần không phải một mình hắn nghe không hiểu là tốt rồi. Tống Tử Ninh ở tân thế giới trên bản đồ vẽ vài điều tuyến, đem từng tòa rừng rậm liên ở một chỗ, bất quá mỗi điều tuyến đều không phải thẳng tắp, mà là hình cung. Hắn lại họa ra một cái hư tuyến, chỉ về một cái nào đó khu vực, sau đó ở nơi đó vẽ một vòng tròn, nói, mỗi nơi địa điểm không gian vặn vẹo giả đều là có quy luật. Dựa theo này một quy luật suy tính, ở khu vực này không gian vặn vẹo tình huống, sẽ cùng chúng ta Tần Lục Cỗ vô cùng tương tự. Nói cách khác, ma duệ một tòa cỗ, rất khả năng liền ở đây nơi. 4 vị quốc công chúng, duy nhất xem hiểu Tống Tử Ninh viết công thức một quốc công hoãn nói, tức là như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Binh quý thần tốc, giờ khắc này giết tới, hơn nửa còn biết đánh nhau ma duệ một trở tay không kịp. Tống Tử Ninh không đáp, mà là ở khu vực này chỉ trỏ, nói, nếu như nơi này đúng là cỗ, như vậy liền còn có đón lấy một cái suy luận. Hắn lại viết xuống lượng lớn toán thức. Sau đó căn cứ mỗi tổ toán thức họa ra một cái hoặc là mấy cái tuyến. Tống Tử Ninh đặc biệt vẽ một cái liên tiếp 2 cái cỗ đường vòng cung. Đường vòng cung tiêu điểm là ở phương xa, xa xa lạc ở cái này địa đồ phạm vi bao trùm ở ngoài. Tống Tử Ninh lại vẽ một cái tuyến, tự đường vòng cung điểm giữa chỉ về phương xa tiêu điểm, sau đó nói đây mới thực sự là quan trọng chỗ. Nếu như ta đoán không sai, toàn bộ tân thế giới không gian vặn vẹo đều chỉ về một cái hạt nhân. Nơi đó không gian hay là hoàn toàn vặn vẹo, đồng thời vĩnh cửu tồn tại. Nói cách khác, ở nơi đó có lẽ có một cái cực kỳ to lớn cỗ, dẫn tới một cái nào đó chúng ta cũng không biết thế giới. Mà cái kia cỗ, mới là hắc ám chủng tộc mục tiêu thực sự. Mộc Quốc Công bản thân cũng là thiên cơ thuật đại gia, hắn đằng đứng lên, đi tới địa đồ trước, nhìn kỹ mỗi một hành số liệu. Quá gần nửa ngày công phu, hắn hơi thay đổi sắc mặt, nói nơi đó xác thực khả năng có một tòa cổ. Hoặc là dùng cổ để hình dung cũng không thích hợp, bất quá nếu như có đường núi tồn tại, chỉ sợ là trước đây chưa từng thấy cự đường hầm lớn. Xuất hiện ở chúng ta thế giới những kia cổ, chỉ sợ cũng giống từng cái đinh, đưa nó đinh ở trên đại lục, lấy này mượn lực, đi mở ra chân chính cánh cửa kia. Tống Tử Ninh gật đầu, nói, bằng vào chúng ta hiện tại vấn đề là trực tiếp xiết hướng về trung ương cổ, vẫn là phần đỉnh đi ma duệ tòa này cửa nhỏ. Bao quát triệu quân độ ở bên trong, mỗi người đều là cau mày không nói. Cái này lựa chọn quá lớn, không ai đồng ý dễ dàng có kết luận. Chương 116, hữu duyên không phận. Hồi lâu sau khi trầm mặc, triệu quân độ đánh vỡ căng thẳng bầu không khí, nói, việc này quá lớn, hẳn là trước về báo vị ương cung, tại triều công đường quyết định tốt hơn. Trước mắt trước tiên đánh dưới ma duệ cỗ mới là việc quan trọng, bất luận hắc ám chủng tộc có mưu đồ gì, đối với bọn họ tới nói đều là một cái đòn nghiêm trọng. Tống Tử Ninh trầm ngâm chốc lát, nói, vậy cứ như thế. Đại quân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát, dạ quá mặt trời mọc, đại quân đế quốc tận lên, mênh mông cuồn cuộn đánh về phía ma duệ cỗ. Đế đô, Chỉ Cực Phương phủ bên trong thư phòng, Chỉ Cực Phương chính để bút lông sói, trầm trừ vận lực, trên giấy tả cái kế tiếp xuyên tự. Cơ Thiên Tình ở bên cạnh đứng, đọc thầm mấy lần, trong lòng nhiều cảm xúc đan dệt, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ Cực Phương đối với cái chữ này nhìn chung quanh, hết sức hài lòng, nói cơ duyên, không sai chứ. Một cái duyên tự, nói hết thiên hạ đạo lý, Cơ Thiên Tình chỉ là thở dài một hơi, nàng giờ khắc này một thân tố y, vóc người đã tận phục kiểu cũ. Chỉ Cực Phương vuốt râu mỉm cười, nói có duyên, đều là chuyện tốt. Ta trước đây cũng là có chút không cam lòng, nhưng là nhìn thấy duyên một khắc đó, liền hiểu được, thế gian vạn sự, bất quá một chữ duyên. Cơ Thiên Tình nhưng là có vẻ hơi buồn bực, nói cái kia không hề làm gì, chờ duyên đến là tốt rồi. Vậy cũng không hẳn vậy, có chút duyên là phải tranh, người cãi chính là ngươi, không tranh chính là người bên ngoài. Nói như không nói, Chỉ Cực Phương bật cười, lắc đầu nói, ngươi nhà đầu này, đều có hoa, tính khí trái lại tăng trưởng. Ngay cả ta cũng dám quở trách, Cơ Thiên Tình nói, vậy lại như thế nào, ta lại không muốn nàng. Chỉ Cực Phương vuốt râu, nói cái kia đưa nàng ôm đến ta sân đi, vừa vặn ta lớn tuổi, lúc rảnh rỗi có thể nhìn thêm xem. Vậy không được, này không phải, Cơ Thiên Tình do dự một chút, rốt cuộc nói, chuyện bên kia, phải làm gì. Bên kia sự, Cơ Thiên Tình cắn răng, nói còn có thể có chuyện gì. Chính là tân thế giới sự, nghe nói quân độ, Ninh bọn họ tiến triển vô cùng thuận lợi, người tuổi trẻ bây giờ xác thực lợi hại. Lão nhân gia ta ở tại đế đô, chính là chuẩn bị ở đối diện những lão gia hỏa kia sệ mặt xuống diện thời điểm xuất thủ, quá khứ tiếp một hai chiêu. Cơ Thiên Tình gấp đến độ giơ chân, không phải bọn họ. Không phải bọn họ, còn có thể là ai? Chỉ Cực Phương biết rõ còn hỏi. Cơ Thiên Tình âm thanh chuyển khinh, thấp đến cơ hồ không nghe thấy, chính là. Thiên Dạ bên kia, hắn a, Chỉ Cực Phương làm bừng tình hình, hắn bên kia không phải cũng rất thuận lợi sao? Hiện tại một đám thế gia đặt cược ở trên người hắn đây. Liên Ân gia, Khổng gia đều ngồi không yên, nhiều năm vốn ban đầu đều lấy ra. Cơ Thiên Tình vội la lên, những kia thế gia có thể đỉnh cái gì dùng? Ta nói không phải cái này. Chỉ Cực Phương thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, ta đương nhiên biết ngươi nói chính là cái gì. Lá thư đó ta đã xem qua, có thể ngươi cảm thấy, chỉ bằng phong thư này, nhà họ Cơ chúng ta dựa vào cái gì giúp hắn? Su gia dù sao cũng là đại quân, hắn làm sao chống đỡ được? Không ngăn được có thể không đi chặn. Chăm chú điểm nói, hắn hiện tại mở rộng đất đai biên giới, đều là chính mình đánh cơ nghiệp, này không phải là cho đế quốc làm cống hiến. Khai thác trong quá trình, chọc không nên dây vào cường địch cũng là hắn vấn đề của chính mình. Nhưng là hắn chặn lại rồi ma tát nhĩ người sói, không cũng là đối với đế quốc hữu ích. Vĩnh Dạ Tứ trong tộc, là người đã sự suy thoái. Lần này tân thế giới đại môn mở ra, theo ta được biết, sẽ không có người sói phần. Vì lẽ đó người sói ở tân thế giới làm sao hành động, căn bản không ảnh hưởng mặt sau đại cục. Quân độ Ninh bọn họ đối đầu nhưng là ma duệ, rất khả năng chính là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức ra cái kia lão gia hỏa. Ta tự nhiên đến nhìn chằm chằm điểm, lão nhân kia có thể khó đối phó. Cơ Thiên Tình thở dài, nói ta biết, ngươi chính là đang vì lá thư đó tức giận. Chỉ Cực Phương nhạt nói, ngươi nếu đem thoại đều nói đến đây cái mức, vậy ta cũng liền nói thẳng đi. Nhà họ Cơ chúng ta cỡ nào thân phận, ngươi luận thiên phú, luận tài tình, luận dung mạo, cái nào điểm không xứng với hắn. Đại trong nước xoáy, đó là duyên phận, cũng là thôi. Hiện nay nói thế nào đều có một cái duyên ở, hắn coi như không coi trọng ngươi, xem ở duyên mức, cũng không cần tả đến như vậy đông cứng chứ. Huống hồ vẫn là để van cầu ta ra tay, Cơ Thiên Tình nói, việc này cũng không trách hắn, vốn là hắn chính là sau đó mới biết. Ngươi vẫn chưa rõ sao, hắn phong thư này tả đến như vậy đông cứng, chính là trong lòng còn có cái kia dạ đồng. Ta biết ha, vẫn luôn biết, Cơ Thiên Tình âm thanh rất nhẹ, Chỉ Cực Vương hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, dạ đồng thật không đơn giản, lần trước tất sát chi cục đều có thể thoát thân, đây chính là lão nhân gia ta lần thứ nhất thất thủ. Cơ Thiên Tình toàn thân run lên, cả kinh nói, ngài nói cái gì? Ngài ra tay đi giết nàng, đáng tiếc cơ hội đó. Chuyện này, Cơ Thiên Tình sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, Chỉ Cực Vương nói, việc này can hệ trọng đại, dạ đồng cửa ải sống còn tử đại cục. Không phải là các ngươi này điểm tiểu tình tiểu yêu có thể suy nghĩ. Cơ Thiên Tình trong mắt lóe ra âm u, nói ta rõ ràng. Cái kia thiên dạ bên kia, ngài là không dự định ra tay rồi đúng không? Chỉ Cực Vương không tỏ rõ ý kiến. Cơ Thiên Tình nói, vậy ta đi. Chỉ Cực Vương nhíu đôi chân mày, nói, ngươi đi có ích lợi gì? Cơ Thiên Tình nói, đế quốc không coi thiên dạ là nhân, có thể trong lòng hắn vẫn có đế quốc. Hắn nếu gặp phải ma tát nhĩ người sói, lấy hắn tính cách tất nhiên sẽ không bỏ mặc, thả người sói tiến quân thần tốc. Như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ đối đầu Su gia, căn bản tránh không rồi. Chỉ Cực Vương nói, nếu là như vậy, vậy cũng là không có cách nào. Trong lòng ta không có gì đại cục, người không muốn đi, vậy ta liền chính mình đi. Ngược lại Cơ gia gia đại nghiệp đại, duyên cũng sẽ không bị người bắt nạt. Cơ Thiên Tình thả xuống thoại, xoay người rời đi, nhưng mới đi ra một bước, bỗng nhiên toàn thân tê dần, hết thảy nguyên lực đều bị phong trụ, không thể động đậy. Chỉ Cực Vương triệu đi vào vài tên hầu gái, phân phó nói, dẫn nàng xuống, không ta dặn dò, không cho rời đi vương phủ một bước. Các thị nữ thấy Chỉ Cực Vương nổi giận, liền không dám thở mạnh, đồng thời mang tới Cơ Thiên Tình xuống. Chờ đến thư phòng không người, Chỉ Cực Vương nhìn trên bàn cái kia duyên tự, bỗng nhiên thở dài, nói, dạ đồng tuyệt không có thể lưu. Tình nhi, người cùng người kia, chung quy là có duyên mà không có phận mà thôi. Đế cung bên trong, vốn là ở phòng ấm chúng đọc sách Lý Hậu từ từ đứng dậy, sai người gọi Lưu Công Công. Nói ta ngày hôm nay bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ ra cung đi một chút. Công công có thể hay không rảnh rỗi, có thể theo ta đi một chuyến. Tự nhiên tòng mệnh, Lưu Công Công cũng không có hỏi Lý Hậu muốn đi nơi nào. Lý Hậu cùng Lưu Công Công thừa xe đến trong thành một khu nhà đại trạch, một lát sau lại từ hậu môn chạy khỏi một chiếc giản dị tự nhiên xe, một đường hướng về thành bước ra ngoài. Trên xe, Lý Hậu cùng Lưu Công Công đều thay đổi thường phục. Chỉ là tố y cũng không che giấu được Lý Hậu diễm quang. Xe một đường đi xa, đến một tòa không đáng chú ý tiểu trang viện trước dừng lại. Sau khi xuống xe, Lý Hậu nói, công công cảm thấy nơi này thế nào? Lưu Công Công mở vẩn đục hai mắt, hướng về chu vi nhìn một chút, lên đường, được, vô cùng tốt. Không có bất kỳ đặc điểm, đây chính là tốt. Lý Hậu than thở, hết cách rồi, không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm nhà ta đứa bé này. Ta cũng là bỏ ra thật lớn khí lực, mới tìm được như thế cái địa phương. Tức là như vậy, người lão nô kia hay là đi thôi. Công công là đế quốc trụ cột, việc này không cần gạt ngài. Trên thực tế, ta mời ngài tới, cũng là cho đứa nhỏ này trưởng trưởng mắt, nhìn tiền đồ. Lưu Công Công suy nghĩ một chút, mới nói, lão nô tuân mệnh. Trang viện cửa chính nhìn không lớn, nội bộ nhưng là sâu thẳm, xuyên qua hai tầng sân, mới vừa tới hậu viên. Hậu viên đứng thẳng một gian phòng ấm, dù cho là trước mắt, khắc xuống xuân hàn xe lạnh thời tiết, đi vào cỗ nhưng lập tức có thể cảm giác được một trận ấm áp phả vào mặt. Lý Hậu cùng Lưu Công Công bỏ đi ngoại bào, thập cấp lên lầu, vừa tới chỗ rẽ, liền nghe đến một trận trẻ con khóc nỉ non tiếng. Lý Hậu đẩy cửa phòng ra đi vào, phòng giữa phòng bày đặt một tấm giường trẻ nít, Lý Cuồng Lan chính đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng lung lay giường trẻ nít. Giờ khắc này nàng đổi nữ trang, trong lúc vung tay nhấc chân đều lộ ra kinh người diễm sắc, nhìn cái kia vang dội khóc nỉ non tiểu tiểu hài tử, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Vẫn là Lưu Công Công tặng hắn một cái, sắp đem Lý Cuồng Lan từ chìm đắm chúng tỉnh lại. Nàng a một tiếng, lúc này mới chú ý tới hai người, vội vàng thi lễ, nói tỉ tỉ, Lưu Công Công, các ngươi làm sao đến rồi? Hài tử đã trăm ngày, ta nghĩ xin mời công công đến trưởng trưởng mắt,